Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 550. Năm cá bà nương, 1. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hề hề, ta đây không phải là đuổi về sao, đáp ứng chuyện ngươi, ta là sẽ không quên, đêm hôm đó bị chút ít tổn thương, không thể không bế quan 2 ngày. Trần Tấn Nguyên cười hì hì đi lên, đắp Giang Hoành Minh bả vai, đem Giang Hoành Minh đè xuống ghế salon ngồi xuống, hướng Lưu Dung nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, Lưu Dung lập tức thức thời đứng lên, trở về gian phòng. Như thế nào, bị thương có nặng hay không? Đã được chưa? Vừa nghe Trần Tấn Nguyên nói tới chữa thương, Giang Hoành Minh có chút ăn cần hỏi. Yên tâm, một chút thương ngoài da mà thôi, đã không sao, ngươi xem ta đây không phải là thật tốt sao? Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười. Làm sao đột nhiên chuyển bạc trắng nhiều như vậy? Giang Hoành Minh trên dưới quan sát một phen, lúc này mới phát hiện Trần Tấn Nguyên cùng 2 ngày trước hoàn toàn bất đồng, một bộ môi đỏ răng trắng đẹp trai điệu đà hình dáng, da kia ở trên tản ra sáng bóng so với cô gái tới đều phải nhắn nhủi nhiều lắm, thật là giống như là mới vừa bỏ vào giam trong nước phiêu bạch qua vậy. Ngươi là không biết, cô gái này à, liền là thích sinh viên trắng nõn, nếu là giống như đêm hôm đó đen như vậy, bé Dung bọn họ sợ rằng đời này cũng sẽ không để cho ta lên giường. Trần Tấn Nguyên bĩu môi cười giỡn nói. Lời nói ở giữa đối với đêm đó bị mấy nữ ngăn cản ở ngoài cửa vẫn là rất có câu oán hận. Ngươi thằng nhóc này. Giang Hoành Minh nghe vậy nhất thời cũng có chút im lặng. Ngươi nói một tuần kỳ hạn cũng không 2 ngày. Nhanh chóng tìm một thời gian đem sự việc cho ta làm. Đừng ở một kéo lại kéo. Biết trở lại một cách liền nói chuyện này. Chú Giang ngươi có thể hay không để cho ta kịp thở à? Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái. Ngừng Giang Hoành Minh câu chuyện, chuyện này vừa nhắc tới Trần Tấn Nguyên cảm thấy vô cùng nhức đầu. Biết liền tốt, ngươi như vậy kéo, chú Giang ta trong lòng cũng không để. Nhanh chóng định một thời gian tránh cho chỉ chớp mắt, ngươi thằng nhóc này lại chạy. Giang Hoành Minh nghiêm sắc mặt, hết sức nghiêm túc, xem ra hôm nay là không đạt mục đích không bỏ qua. Được rồi, vậy thì ngày mai đi, chú Giang. Ta còn phải xem ta vậy 2 tên học trò đi. Trần Tấn Nguyên bèn cười ha ha, miệng đầy đáp ứng vỗ một cái bắp đùi, đứng dậy, liền đi ra ngoài. Ngày mai lúc nào? Giang Hoành Minh vẫn không chịu bỏ qua, gặp Trần Tấn Nguyên muốn bỏ chạy, vội vàng đứng dậy đuổi theo, bắt lại Trần Tấn Nguyên vạt áo. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn Giang Hoành Minh vậy cố chấp ánh mắt, biết mình ngày hôm nay nếu là không cho Giang Hoành Minh một câu trả lời, vậy khẳng định là chạy không thoát. Liền sáng sớm ngày mai đi. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ chốc lát, không nhịn được thở dài. Chết sớm chết chậm đều phải chết, không bằng chết sớm còn có thể sớm siêu sinh, bất quá chú Giang, ngươi có chịu không ta, chuyện này tuyệt đối không thể bên ngoài truyền đi, còn nữa. Ngươi nói cho kinh thành tất cả đại gia tộc chuyện, ngươi phải phụ trách đem cái mông lau sạch. Chú Giang biết. Ngươi yên tâm chính là, nhớ là chính ngươi nói sáng mai, nếu là đến lúc đó lại không thấy được ngươi bóng người liền làm thế nào. Giang Hoành Minh nghe Trần Tấn Nguyên nói sáng mai. Vậy còn không miệng đầy đáp ứng, chẳng qua là đối với Trần Tấn Nguyên nhân phẩm có chút hoài nghi. Sợ thằng nhóc này nửa đường đổi ý để cho mình không vui một trận. Trần Tấn Nguyên lật cái rõ ràng mắt. Chú Giang ngươi còn hoài nghi nhân phẩm của ta sao? Ta Trần Tấn Nguyên ới hớp nước miếng chính là một cái đinh. Nói ra chính là tát nước ra ngoài. So thánh chỉ còn tác dụng. Ngươi còn sợ ta đổi ý. Quân tử nhất ngôn. Giang Hoành Minh còn xác thực chính là hoài nghi Trần Tấn Nguyên nhân phẩm. Bận bịu đưa ra một cái tay tới. Bỏ vào Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần Tấn Nguyên không nói, cũng đưa tay phải ra cùng Giang Hoành Minh tay phải nặng nề hợp với nhau, tứ mã nan truy. Được. Giang Hoành Minh kêu lớn một tiếng tốt, trong lòng nhưng mà hưng phấn vô cùng, chú Giang lần này trở về chuẩn bị đi. Giang Hoành Minh nói xong có chút tung tăng xoay người muốn đi. Đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, cau mày, thấp giọng thầm nói. thằng nhóc này thật giống như cũng không phải là quân tử gì chứ. Chú Giang, ngươi nói nhỏ cái gì chứ? À, không việc gì, ta trước trở về chuẩn bị đi. Giang Hoành Minh phục hồi tinh thần lại, xoay người đối với Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, liền vội vàng đi. Nhìn Giang Hoành Minh vội vã rời đi hình bóng, Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đầu một hồi phát đau, nếu để cho hắn biết Giang Hoành Minh mới vừa rồi nói nhỏ nói, thật không biết hắn sẽ là dạng gì cảm tưởng. Sư phụ, ngươi đã về rồi. Trần Tấn Nguyên đi tới Linh lúc này tiến lịa lịa đang quỳ xuống đèn trận trong, dùng một cây thiết ký gánh một ngọn đèn quang có chút ảm đạm kéo dài tánh mạng đèn tim đèn, thấy có người đẩy cửa đi vào, tiến lịa lịa đầu tiên là có chút kinh hoàng, sợ gió thổi tắt kéo dài tánh mạng đèn, khi thấy là Trần Tấn Nguyên lúc này trên mặt nhất thời thoáng qua một vẻ vui mừng, liền muốn đứng dậy cúi chào. Không cần đa lễ. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, tỏ ý nàng đừng đứng lên, Hảo Nam đâu? Hảo Nam buổi tối tới đón ta ban, ta thủ ban ngày, hắn canh đêm ở trên. Tiến lịa lịa một bên đốt đèn cố gắng lên, một bên trả lời. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái này hai ngày, những thứ này kéo dài tánh mạng đèn không có tắt qua chứ. Ta cùng Hảo Nam trông nom, không có diệt qua. Tiến lịa lịa xoay người lại hỏi. Sư phụ, đèn này trận thật hiệu nghiệm không? Ngươi nói 7 ngày đèn không tắt, ông nội thạch sẽ tỉnh lại, là thật sao? Làm sao, còn chưa tin vi sư sao? Vì cho lão đầu này kéo dài tánh mạng, sư phụ ta còn thay hắn khiêng trời phạt đâu? Trần Tấn Nguyên cười nói, an tâm chịu đựng qua cái này 7 ngày, ngươi ông nội thạch tự nhiên sẽ tỉnh lại. Vi sư cho hắn tiếp theo liền 3 năm mạng, bên trong 3 năm đã đủ để thay hắn tìm viên thích hợp tâm cường giả. Cảm ơn sư phụ. Tiến lịa lịa nghe vậy mừng rỡ, quay đầu nhìn xem chút nào không một tiếng động nằm ở đèn trận trung ương thạch hoàng. Tiến lịa lịa trong mắt không nhìn được nổi lên nước mắt. Tốt lắm, nếu hắn đối với các ngươi có ăn, đó chính là đối với vi sư có ăn, nhân tình này vô luận như thế nào cũng là muốn còn cẩn thận ở chỗ này trông nom đi, dù sao cũng đừng để cho kéo dài tánh mạng đèn dập tắt, nếu không lão đầu này liền thần tiên khó cứu. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, xoay người ra linh, sở dĩ muốn tiến lịa lịa cùng Ngô Hạo Nam tới thủ kéo dài tánh mạng đèn mà không tìm những người khác. Chính là bởi vì là Tiến Lịa Lịa cùng Ngô Hạo Nam hai người đã cũng coi là Thạch Hoàng người thân cận nhất, là hy vọng nhất Thạch Hoàng có thể sống lại người, sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ kéo dài tánh mạng đèn, không để cho chúng tắt. Nếu là tùy tiện đổi một người tới, chỉ cần là người sẽ có thời điểm thư giãn, cùng Thạch Hoàng lại không quen không biết, vạn nhất đem đèn làm tắt, vậy coi như làm không công một cuộc. Thạch Hoàng có thể không có thể sống lại, cái này thất tinh kéo dài tánh mạng trận rốt cuộc có phải hay không giống như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ, Trần Tấn Nguyên cũng là trong lòng ít một chút sức, dù sao 7 ngày chi kỳ đến một cái, tự nhiên liền thấy rõ, mình đã hết nhân sự, bước kế tiếp liền xem thiên mệnh. Đêm thính Vũ Hiên. Người một nhà nhìn một hồi tivi, nên ngủ cũng đi ngủ, còn lại Trần Tấn Nguyên bị mấy phụ nữ ôm vào Lưu Dung gian phòng. Thế nào, mấy vị nương tử mới 2 ngày không gặp cứ như vậy nhớ vi phu, không nhịn được nghĩ chung chăn. Trần Tấn Nguyên hắc hắc cười dâm đãng trong lòng thoải mái vô cùng, đây chính là mình huyễn suy nghĩ thật lâu một khắc, chẳng lẽ rốt cuộc phải thực hiện người mình sinh lý suy nghĩ sao? 1, 2, 3, 4, 5, 5 cá bà nương, một cách không thiếu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try em Com xuyệt trái chuyên, giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. Chồng, ngươi để cho. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ma dược, ngươi làm sao trở nên trắng như vậy à? Vương Kiều hoành một tiếng đóng cửa phòng, đi tới liền đối với Trần Tấn Nguyên giở thủ đoạn, còn lại 4 nữ cũng đi tới, vuốt ve Trần Tấn Nguyên nét mặt già nua, bộ dáng kia cùng ánh mắt, từng cái giống như là đang sờ đứa bé sơ sinh cái mông vậy, để cho Trần Tấn Nguyên không khỏi tóc gáy đảo thụ. Làm gì, vô lễ à? Trần Tấn Nguyên vẹt ra chúng nữ làm ác tay, bị mấy cái này nha đầu tập thể trêu đùa, Trần Tấn Nguyên cường đại bên trong lòng có chút không chịu nổi. Cho chúng ta sờ một cái mà, hẹp hòi như vậy. Âu Dương Tuyết cái miệng nhỏ nhắn một đô, ngay trước mọi người tát khởi kiều lai. Bé gái, muốn tạo phản à? Trần Tấn Nguyên đem Âu Dương Tuyết bắt tới, đè ở trên đùi, tung lên váy, gỡ ra quần xì lít. Liền một cái tát vỗ vào vậy làm không giống như mùa đông tuyết trắng giống vậy trên mông. Bờ, o, cờ, hờ. Một tiếng giòn giã, Âu Dương Tuyết mặt cơ hồ đều muốn đỏ nhỏ ra nước, bị Trần Tấn Nguyên ngay trước mọi người đánh đòn, cái này còn là lần đầu. Hì hì, ai còn muốn sờ à, tới để cho chồng sờ một cái, chồng liền cho các ngươi sờ một cái. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc. Bàn tay ở Âu Dương Tuyết mông đẹp ở trên dùng sức bị ủi một cái, liền đem quần xì líp cho nàng mặc vào, con bé này gì còn chưa đi, miếng băng ở trên còn mang máu. Âu Dương Tuyết đỏ mặt phúc phúc, từ Trần Tấn Nguyên ma trảo trong đấu tranh, nũng nịu giận Trần Tấn Nguyên một cái, liền trốn tới Trương Na Na sau lưng, không dám lại nhô đầu ra. Thời gian không còn sớm, các người đẹp, phục vụ cô Vương thay quần áo đi. Trần Tấn Nguyên hai tay một quầy, hướng về phía mấy cái mỹ nhân cười trêu nói. Phi, không biết đứng đắn. Lưu Dung liếc Trần Tấn Nguyên một cái, tối nay ta cùng Kiều Kiều ngủ, ngươi nha, xem ai nguyện ý hầu hạ ngươi đi. Đại vương, thần thiếp đang có mang, không thể phục vụ đại vương ngươi liền tự độc đi. Vương Kiều cố làm ai oán hướng về phía Trần Tấn Nguyên yêu Kiều một bái. Xoay người kéo Lưu Dung lạc lạc cười duyên ra khỏi phòng. Phu quân thật xin lỗi. Ngươi biết ta tháng còn chưa hết, cũng không thể phục vụ ngươi. Âu Dương Tuyết cũng bu lại ở Trần Tấn Nguyên trên mặt, hôn một cái. Liền cũng như chạy trốn ra gian phòng. Bé Tuyết đợi ta một chút. Chờ Trương Na Na kịp phản ứng, trong phòng chỉ còn sót nàng cùng Tiểu Long Nữ hai cô bé, lập tức liền luống cuống. Xoay người muốn đi, nào ngờ cửa oành một tiếng liền đóng lại. Một cổ khổng lồ hấp lực truyền tới, Trương Na Na chỉ cảm giác chân của mình bước không ngừng sai khiến. Toàn lực thúc giục nội lực thi triển lăng ba vi bộ, cũng kháng cự không được thân thể lui về phía sau. Thoáng chốc ở giữa rơi vào một cái mềm mại ôm trong ngực, ngẩng đầu thấy đang mặt đầy hài hước nhìn mình Trần Tấn Nguyên, Trương Na Na trong lòng run một cái, vô cùng ai oán. Nguy rồi, ngày mai lại không rời giường. Long Nhi, Na Na, chúng ta liền ngủ đi. Trần Tấn Nguyên đem hai nữ đi trên giường ném một cái. Liền như một con đói như sói vậy nhào tới. Xuy xuy xuy. Quần áo tiếng vỡ vụn đi đôi với hai nữ thét chói tai. Trần Tấn Nguyên nhất tâm nhị dụng dở thủ đoạn. Một cây trường thương ở trên cao lần bị sét đánh qua sau đó, còn không biết có thể hay không dùng. Một trận đầm đìa hàm chiến, sự thật chứng minh, trường thương vẫn là vậy cây trường thương, thần binh lợi khí chính là thần binh lợi khí, vẫn giống như trước kia như vậy sử dụng tốt. Bơ, o, cơ, hơi, bơ, o, cơ, hơi, bơ, o, cơ, hơi. Ầm, ầm, ầm. Con trai ngoan, ngươi sau này có thể đừng giống như cha ngươi như vậy à? Lưu Dung nghe mình trong phòng truyền tới vậy từng trận như động đất giống vậy thanh âm. Không nhịn được vuốt ve mình một chút vậy đã hết mấy tháng lớn bụng. Vương Kiều nhìn Lưu Dung bộ dáng kia, khóe miệng không khỏi cong lên một tia độ cong, mặc xong quần áo ngủ. Rúc vào trong chăn, ôm Lưu Dung cánh tay nói. Chỉ Dung cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh con sẽ đào hang động ạ. Lưu Dung liếc Vương Kiều một cái, vậy ngươi hy vọng ngươi hải nhi là long là phượng vẫn là con chuột ạ. Đương nhiên là long. Mặc dù cha hắn không trách, nhưng là đứa trẻ trưởng thành mấu chốt là dựa vào chúng ta những thứ này làm mẹ, cho nên làm song thai dạy trọng yếu nhất. Chỉ Dung, nếu không chúng ta vẫn là thừa dịp còn sớm dọn ra Thính Vũ Hiên ở đi, nếu không ngày ngày bị hắn quấy rầy, con chúng ta nếu là sinh ra, nhất định sẽ là người trời xanh sắc bôi. Vương Kiều nói. Dọn ra ngoài. Lưu Dung nghe vậy nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút nói. Nhưng mà chúng ta nếu là dọn ra Thính Vũ Hiên để cho dì biết, vậy nàng nhất định sẽ thương tâm. Không có sao, dì thâm minh đại nghĩa, chúng ta cho nàng nói rõ ràng, vì cháu trai sức khỏe trưởng thành, nàng nhất định sẽ giơ hai tay tán thành. Vương Kiều rực dây nói. Lưu Dung do dự một hồi, gật đầu cười nói. Được, chúng ta ngày mai sẽ đi cùng dì nói một chút, sau đó liền dọn về ta hóa ra viện tử ở, tránh cho mỗi ngày buổi tối đều bị hắn quấy rầy. Chị Dung, ngươi thật tốt, hoa ngươi ngực thật là lớn. Nha đầu chết tiệt, dám trêu đùa ta, ngươi cũng không nhỏ à. Nửa giờ sau đó, bên cạnh trong phòng Âu Dương Tuyết đang muốn ngủ, đột nhiên cửa phòng Phúc Thông một tiếng mở ra, nhất thời đem Âu Dương Tuyết từ trong mộng thức tỉnh. Còn chưa tới kịp từ tỉnh táo trong trạng thái tỉnh hồn lại, liền nghe được đông đông hai tiếng, hai cái vật nặng rơi vào trên giường của mình, kích thích tố hai con đực cái hơi thở ngay tức thì tràn ngập toàn bộ gian phòng. Mượn trên hành lang bắn tới ánh đèn, Âu Dương Tuyết có thể thấy ba cái trần truồng bóng người ở mình bên người sáp lá cà. Này, các ngươi không phải ở chị Dung trong phòng sao? Chạy tới phòng ta làm gì? Âu Dương Tuyết dụi mắt một cái, dùng sức ở Trần Tấn Nguyên vậy phủ đầy mồ hôi hổ ngang hông bấm một cái, tiếc rằng Trần Tấn Nguyên da thô thịt dày, ngược lại đem nàng tay nhỏ bé cho các phải làm đau. Dương nhảy. Trần Tấn Nguyên đem tiểu long nữ hai chân quặp ở ngang hông mình, không ngẩng đầu trả lời một câu. Đi ra rồi, người ta buồn ngủ. Âu Dương Tuyết mặt đầy ai oán, ba người ở mình bên cạnh đại chiến, mình làm sao còn ngủ, cầm lên gối ở Trần Tấn Nguyên trên người dùng sức vỗ mấy cái, cũng không gặp bất cứ hiệu quả nào. Phi đại sắc lang. Cúi đầu nhìn liếc mắt nhìn mê ly nằm ở bên người mình Trương Na Na, còn có Trần Tấn Nguyên dưới người kiều vui mừng sân ngâm tiểu long nữ, ma âm quán nhĩ, Âu Dương Tuyết áo não bụng lỗ tai, từ trên giường bò dậy, sợ Trần Tấn Nguyên chiến nổi dậy, đem mình cũng kéo vào chiến đoàn coi như thảm, vẫn là thừa dịp còn sớm né tránh mới phải, bận bịu ôm gối ra khỏi phòng, đi tiểu long nữ phòng ngủ. Chồng, ngươi để cho ta mang thai đi. Trương Na Na một đôi đùi đẹp mâm ở Trần Tấn Nguyên hổ ngang hông, Trần Tấn Nguyên lần nữa tiến vào Trương Na Na thân thể, lúc này Trương Na Na phát ra một tiếng du đẹp trưởng ngâm. Mang thai? Tại sao muốn mang thai? Trần Tấn Nguyên một bên thăm dò Trương Na Na thân thể, một bên kinh ngạc hỏi. Hai chị gái cũng mang thai, Na Na cũng muốn cho ngươi sanh con. Trương Na Na trải qua mấy phen chinh chiến, gò má đỏ ửng phải giống như có thể nhỏ máu, cả người trên dưới hiện đầy mồ hôi, tựa như say mỹ nhân vậy. Thật, u, v, k, w, w, h, m. Một tiếng kiều ngâm, Trương Na Na bắt đầu chủ động đáp lại, Trần Tấn Nguyên nhất thời hùng tâm đại phát, càng đánh càng mạnh, mang cho dưới người người ngọc vô cùng sung sướng, nhưng mà hắn nhưng không biết Trương Na Na trong lòng ý tưởng chân thật. Từ Trương Na Na tổng kết ra kinh nghiệm cho ra, chỉ có bầu đứa trẻ mới có thể tạm thời cách xa Trần Tấn Nguyên loại này đòi lấy vô độ cuộc sống, để cho mình nửa người dưới lấy được tạm thời giải thoát. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 552. Dọn ra ngoài ở. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đối với Trương Na Na mà nói, mang thai chính là một bản miễn tử kim bài. Chỉ cần mình mang thai đứa trẻ, vậy mình liền có thể danh chánh ngôn thuận không hợp Trần Tấn Nguyên cùng phòng. Đến lúc đó Trần Tấn Nguyên coi như muốn đụng mình, vậy cũng phải là bụng mình bên trong đứa trẻ lo nghĩ. Lưu Dung cùng Vương Kiều không chính là như vậy sao? Ở mẹ Trần phò hộ dưới, Lưu Dung cùng Vương Kiều kể cả phòng ngủ cơ hội đều không để lại cho Trần Tấn Nguyên. Cái này còn là Trương Na Na lần đầu như thế chủ động đáp lại, Trần Tấn Nguyên sao có thể không thỏa mãn mỹ nhân yêu cầu, căn bản không có nghĩ đến Trương Na Na trong lòng còn có chủ ý như vậy, mỗi một lần va chạm đều là như vậy có lực. Nửa giờ sau đó, Trần Tấn Nguyên gầm nhẹ một tiếng, đem Trương Na Na lần nữa đưa tới tột cùng, đồng thời phun ra ở Trương Na Na trong cơ thể. Trương Na Na ngọc mâu mê ly, giống như một vũng đầm sâu, ngực nhất khởi nhất phục còn chìm đắm trong Trần Tấn Nguyên mang cho mình đỉnh cấp khoái cảm trong. Trần Tấn Nguyên lần này không hữu dụng nội lực giết tinh, lấy mình tuyệt thế thương pháp là rất có thể trúng bia. Trần Tấn Nguyên nằm ở đổ mồ hôi đầm đìa Trương Na Na trên người, nghe đẹp trên người say lòng người mùi thơm. Có yêu chồng hay không? Trở về chỗ hồi lâu, ở Trương Na Na nửa điểm đôi môi trên nhẹ nhàng hôn một cái. Ghét. Trương Na Na cả người khẽ rên, muốn đem đè ở trên người mình Trần Tấn Nguyên kiếm xuống, nhưng là cả người sủi lơ không có sức. Ừ. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, cái mông dùng sức một thật, chưa mềm xuống ngân thương lần nữa thật vào Trương Na Na chỗ sâu. À. Yêu yêu. Trần Tấn Nguyên đột nhiên tập kích, để cho Trương Na Na nhíu mày phát ra một tiếng kiều ngâm. Trần Tấn Nguyên vui sướng cười to ba tiếng, vuốt ve một phen sau đó, ôm trầm đã sớm ngất xỉu tiên thiên đại cao thủ tiểu long nữ đẩy lại chăn ngủ thật say. Ngày mai còn có đại sự phải làm, phải thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, một trái một phải, mỹ nhân ở trong lòng thật là hưởng hết tề nhân chi phúc à. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao ba sào. Lúc đã vào thu. Cái này ngày mùa thu bên trong ánh mặt trời lại nữa giống như mùa hè như vậy cay độc, bất quá nắng gắt cuối thu vẫn đáng sợ, trong không khí không phải cái loại đó nóng bức mà là oi bức, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ kiếng bắn vào trong nhà. Nằm trên giường ba cái xích thành trai gái thân thể, một giường chăn mỏng sớm không biết bị ai cho đạp xuống giường. Trong phòng vẫn còn tràn ngập kích thích tố hai con được cái hơi thở. Đêm qua một trận hàm chiến để cho hai nữ đều có chút tiêu hao quá độ, cũng rút lại Trần Tấn Nguyên trong ngực, gối Trần Tấn Nguyên vậy rộng rãi ngực không chịu tỉnh lại, ngoài cửa sổ mặt trời không ngừng di chuyển phương vị, ánh mặt trời chói mắt sáng chói ở Trần Tấn Nguyên mí mắt ở trên. Trần Tấn Nguyên mi mắt giật giật, từ từ mở ra, ánh mắt trong nháy mắt híp hồi lâu, cái này mới thật sự tỉnh hồn lại. Mặt trời cũng phơi cái mông còn chưa chịu rời giường, hai con heo lười. Nhìn tựa vào mình trên ngực hàm hàm chìm vào giấc ngủ hai nữ trên mép còn mang vẻ mỉm cười, Trần Tấn Nguyên chân thực không muốn quấy rầy hai nữ mộng đẹp. Bất quá mình buổi sáng còn đáp ứng Giang Hoàng Minh có chuyện quan trọng phải làm. Hai nữ như vậy gối mình nhưng thì không cách nào đứng dậy. Vì vậy thân mật ở hai nữ trắng như tuyết cái ở trên mông tất cả vỗ một cái tát. U, V, K, W, W, H, M. Hai nữ bị tấn công, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, vùng vẫy thật lâu mới thanh tỉnh lại. Trời đã sáng rồi. Ánh mặt trời sáng rỡ đong đưa Trương Na Na không căng ra mắt, tay đắp lạnh lều, híp mắt. Gơ y u nơ gơ rằng ngồi dậy. Chồng giờ gì? Tiểu long nữ cũng ngồi dậy, vuốt mắt hỏi. Không biết, chờ ta lát nữa còn có việc phải làm, các ngươi muốn ngủ. Ngủ một hồi nữa đi. Trần Tấn Nguyên đánh cái đại ngáp, từ trên giường bò dậy, đi tới tủ quần áo trước tìm quần áo. Nha, mau 10 giờ. Trương Na Na cầm lấy đầu giường đồng hồ báo thức, nhìn hồi lâu. Nàng vậy chưa hoàn toàn thanh tỉnh ấp mới biết rõ liền đồng hồ báo thức lên cây kim chỉ đại biểu thời gian. Mới 10 giờ à? Không được, ta mệt quá, còn muốn ngủ một hồi nữa. Tiểu long nữ nghe xong Trương Na Na báo giờ, lần nữa chóng mặt nằm xuống nhắm hai mắt lại. Vậy ta cũng ngủ một hồi nữa. Trương Na Na gặp tiểu long nữ ngủ tiếp, cũng cảm giác mình cả người mệt mỏi không chịu nổi, cả người trên dưới giống như là tán giá vậy, cũng nằm thẳng cẳng tiểu long nữ bên người, ngủ nổi lên hồi lung giác, tối hôm qua hai nữ có thể bị Trần Tấn Nguyên chơi đùa không nhẹ. Trần Tấn Nguyên mặc áo vào phục, dùng sức vươn người một cái, nhất thời cảm giác cả người trên dưới tinh thần sáng láng, xoay người nhìn trên giường hai nữ lửa nóng thân thể mềm mại, ở màu vàng kim ánh mặt trời vần quanh trong thật giống như vu sơn thần nữ vậy, đung đưa Trần Tấn Nguyên tâm thần, Trần Tấn Nguyên trong lòng không kiềm được nóng lên, lại có làm nhiệt ý tưởng, vội vàng đem rèm cửa sổ kéo lên, lại đem trên đất chăn nhặt lên đắp lên hai nữ ngọc thể trên, mỗi người tặng cho một quả hương vấn, đè xuống trong lòng làm bậy xung động mở cửa ra. Nếu không phải trong lòng bận tâm buổi sáng phải giúp Giang Hoành Minh làm chuyện, thật đúng là muốn làm tiếp một phen nhiệt chuyện. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, mỹ nhân hương là anh hùng mộ, lời này thật đúng là không sai. Không tiếc rời giường rồi. Âu Dương Tuyết cùng em gái ở trong phòng khách xem phim Hàn, hai nữ vừa ăn quà vặt, vừa hướng trong tivi nam bà chủ công chỉ chó chó, thấy Trần Tấn Nguyên đi ra. Âu Dương Tuyết không nhịn được cho hắn một cái liếc mắt, tối ngày hôm qua Trần Tấn Nguyên náo loạn hơn nửa đêm, nàng cũng không làm sao ngủ ngon giấc. Cho ta ăn chút. Trần Tấn Nguyên xoa xoa bụng, cảm thấy trong bụng có chút đói bụng, lúc này sớm đã vượt qua giờ cơm, liền để cho cướp nổi lên hai nữ để ở trên bàn quà vặt. Dép à anh, làm gì cướp chúng ta ăn? Em gái gặp Trần Tấn Nguyên giành giật ăn, lập tức liền có chút bất mãn, đem trên bàn quà vặt ôm đến trong ngực bảo vệ được thật chặt. Này, ngươi con bé này cho ca ăn chút thế nào, quên trước kia anh cho ngươi mua đồ ăn lúc, bạch nhãn lang này, nhanh chóng cho ca ăn chút, nếu không, sau này cũng không thương ngươi. Trần Tấn Nguyên cau mày một trận ở trách, em gái vẫn một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên chỉ đành phải bằng vào thực lực siêu cường, động thủ mạnh giành lại một túi miếng khoai tây chiên, lạc chi chi ăn. Hai ngươi chỉ dâu đâu? Làm sao sáng sớm không gặp người? Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh xem, nhưng là không gặp Lưu Dung cùng Vương Kiều hai nữ trước kia lúc này, hai cái bà bầu cũng hẳn ở chỗ này xem phim Hàn mới đúng. Tìm mẹ đi. Em gái biểu môi, mặt đầy tức giận dáng vẻ. Tìm mẹ. Tìm mẹ đi làm gì? Trần Tấn Nguyên một hồi buồn bực. Cắt, còn không phải là bởi vì là ngươi, chị Dung cùng chị Kiều cũng không nhìn được ngươi, vì bảo bảo sức khỏe trưởng thành, cho nên bọn họ hai cái muốn dọn ra Thính Vũ Hiên ở, tránh cho lại bị ngươi tên đại sắc lang này hãm hại. Âu Dương Tuyết dùng sức cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt. Dọn ra ngoài ở. Người một nhà ở không tốt sao? Làm gì dọn ra ngoài? Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó thanh âm dương cao một cách điều, mấy cô gái này mặc dù còn không có gả cho mình, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng sớm đã đem các nàng coi thành người nhà mình, kết hôn bất quá là một bản nhỏ bản vốn chuyện, Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không quan tâm vật kia, người một nhà nên ở cùng một chỗ, cái này dọn ra ngoài coi như là người một nhà sao? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Thượng Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 553. Đây là mùi gì? Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Không là người một nhà ở không tốt, mà là cùng ngươi ở cũng không tốt. Chị Kiều nói, sợ sau này con trai sinh ra cùng ngươi một loại là cách đại sắc lang, cho nên phải tạm thời dọn ra ngoài. Ta đều có chút muốn dọn ra ngoài, nếu không ta cái này đó kiều diễm hoa thủy tiên không biết sẽ bị tàn phá thành cái dạng gì. Âu Dương Tuyết âm dương quái khí nói, từ Trần Tấn Nguyên sau khi trở về, không có một đêm là yên tĩnh qua, mấy ngày nay tự mình rót còn có gì tầng này bảo vệ dù, đến khi gì vừa qua, không biết sẽ là một phen như thế nào thảm thiết tình cảnh. Nha đầu chết tiệt, ngứa mông có phải hay không, ngay trước đứa nhỏ mặt nói những thứ này. Trần Tấn Nguyên chán hiện đầy hắc tuyến, cái này tình yêu nam nữ là nhân chi thường tình. Mình chẳng qua là dương hỏa vượng chút, theo Âu Dương Tuyết giải thích trên thế giới này mỗi một người đàn ông đều là dê sồm. Ngươi mới đứa bé đâu? Em gái biểu môi một cái, đối với Trần Tấn Nguyên lời nói cảm thấy hết sức bất mãn. Y theo ta xem à, mẹ chắc chắn sẽ không để cho chị Dung cùng chị Kiều dọn ra ngoài. Đó cũng không nhất định, chị Dung cùng chị Kiều cũng ôm đứa trẻ, đây chính là gì trong lòng đại bảo bối, vì bảo bối cháu trai tương lai không giống cha hắn như vậy, chuyện gì sẽ không đáp ứng. Âu Dương Tuyết lại bất đồng ý em gái giải thích, lập tức triển khai cãi lại. Chị Tuyết, mẹ ta suy nghĩ gì, ta cái này làm con gái nhưng mà rõ ràng coi như mẹ ta đáp ứng, bà nội ta cũng sẽ không đáp ứng, chính là bởi vì là chị Dung cùng chị Kiều cũng ôm đứa trẻ, các nàng mới sẽ không để cho chị Dung cùng chị Kiều dọn ra Thính Vũ Hiên, ngược lại, các nàng sẽ để cho một ít người dọn ra ngoài. Em gái nói xong quay đầu vô tình hay hữu ý nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Xem ta làm gì, hình như là nói ta tựa như. Trần Tấn Nguyên thấy em gái vậy vô lương ánh mắt, không nhìn được mắt hổ chừng một cái. Vốn chính là nói ngươi, ngươi một ngày tự mình cảm giác hài lòng, chờ đi, gì nhất định sẽ đuổi đi ngươi đi ra. Âu Dương Tuyết tức giận. Này, ta cái này bảo nóng này, ngươi con bé này ba ngày không đánh thì phải ở trên lột miếng ngói. Có phải hay không? Trần Tấn Nguyên một vuốt tay áo, làm bộ muốn dạy huấn Âu Dương Tuyết. Ngươi nếu là dám động ta một cọng tóc gáy. Dì liền ở trên lầu, ta kêu một tiếng, nàng lập tức sau đó tới, xem ngươi tờ này tội ác mặt. Không biết chờ một hồi bị đòn là ai. Âu Dương Tuyết không yếu thế chút nào, cười khanh khách rúc vào trên ghế salon. Vừa nhắc tới mẹ Trần, Trần Tấn Nguyên lập tức liền có chút kinh sợ, quay đầu nhìn xem, thật là có điểm sợ mẹ Trần lại đột nhiên xuất hiện ở mình sau lưng. Anh, mới vừa rồi chú Lưu tới tìm ngươi khỏe mấy chuyến, ngươi nhanh đi tìm hắn đi. Đừng ở chỗ này phiền trước chúng ta xem tivi. Em gái dùng lòng bàn chân dùng sức duỗi Trần Tấn Nguyên một chút, thiếu chút nữa đạp đến Trần Tấn Nguyên trên mặt. Đem chân buông xuống đi cô gái nhà, còn thể thống gì? Trần Tấn Nguyên đưa tay đem em gái chân Trần Nha đánh xuống đi, mặt đầy nghiêm túc trách cứ một câu, na na cùng Long Nhi còn đang ngủ, một hồi ăn cơm chưa lúc này nhớ bảo các nàng một tiếng. Vừa nói Trần Tấn Nguyên liền đứng dậy, đem ăn còn dư lại một túi miếng khoai tây chiên đặt lên bàn, bưng lên không biết là ai uống trà còn sót lại nước xấu liền hạ miệng. Liền sửa lại một chút quần áo đi ra ngoài. Hung cái gì hung mà. Em gái hướng về phía Trần Tấn Nguyên hình bóng làm một mặt ruột. Cầm lên Trần Tấn Nguyên ăn còn dư lại vậy túi miếng khoai tây chiên, đưa tới Âu Dương Tuyết trước người, chỉ Tuyết cho ngươi ăn. Phi ăn còn dư lại, ta mới không được. Âu Dương Tuyết phun một cái. Hai ngươi chỗ rách còn phân cái này. Hắn là hắn, ta là ta, nhưng chớ đem ta cùng hắn nhập làm một nói. Ta có thể nghe nói, ban đầu là ngươi chủ động truy đuổi anh ta. Đứa bé mỗi nhà biết cái gì, nếu là ta ban đầu biết hắn là như vậy một cái sắc côn đồ. Ta mới sẽ không theo hắn đâu, ai tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm à tính dung, sau này tìm chồng được đem bảng hiệu sáng lên điểm. Chú Giang, sớm như vậy à? Trần Tấn Nguyên mới vừa đi ra đi, liền thấy Giang Hoành Minh từ ngoài cửa viện vội vã đi vào. Còn sớm, cũng không xem là giờ gì. Ngươi ngủ một hồi nữa, coi như phải ăn cơm chưa? Giang Hoành Minh ngẩng đầu thấy Trần Tấn Nguyên, may là tâm tính ôn hòa vô cùng, vui giận bất hình vu sắc, trong lòng cũng không kiềm được có chút tức giận. Vậy thì thật là tốt à, ta ăn xong cơm chưa sẽ chậm chậm làm việc. Trần Tấn Nguyên cười nói, mơ đi, ngươi thằng nhóc này thì sẽ đẩy ba lần bốn lượt, nhanh chóng cùng ta đi, các nàng có thể cũng chờ đâu. Giang Hoành Minh liếc Trần Tấn Nguyên một cái, tiến lên kéo Trần Tấn Nguyên liền đi. Chú Giang ngươi đừng vội à, chính ta sẽ đi cẩn thận té chính ngươi. Nhanh! Giang Hoành Minh buông Trần Tấn Nguyên tay thúc giục một tiếng, mang Trần Tấn Nguyên bước nhanh hướng viện tử của mình đi tới. Giang Hoành Minh tiểu viện kêu Thính Phong Lầu cùng Thính Vũ Hiên cách nhau cũng không xa, bất quá 400-500 thước chặng đường, nhưng là cũng không nhịn được Giang Hoành Minh cái này sáng sớm mấy chuyến chạy, chỉ có thể nói cái này Giang Hoành Minh thật sự là quá câu chấp, nhận định chuyện, không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Thính Phong Lầu bố trí cùng Thính Vũ Hiên không sai biệt lắm, Nguyên vốn cũng liền Giang Hoành Minh một người ở, hết sức yên lặng, bất quá ngày hôm nay nhưng nhiều 24 trang điểm lộng lấy cô nương, từ vậy cửa đóng chặt trong truyền ra từng cơn uyển chuyển êm tai oanh ca yến tiếng nói. Nhanh chóng đi vào. Đi vào trong viện, Giang Hoành Minh liền không đi nữa, dùng sức ở Trần Tấn Nguyên trên lưng đẩy một cái, thúc giục Trần Tấn Nguyên đẩy cửa vào phòng. À, chú Giang, ngươi không đi vào à? Nhìn vậy đóng chặt cửa phòng, Trần Tấn Nguyên trong lòng lại có loại tim đập bịch bịch cảm giác, loại cảm giác này nhưng mà trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Ta đi vào làm gì, ta ở bên ngoài chờ, nhanh chóng đi vào, nhớ à, chờ ngươi lúc đi ra, chú Giang ta muốn 24 tên võ công cao cường cổ võ giả. Giang Hoành Minh một cách nghiêm nghị, ở Trần Tấn Nguyên trên bả vai dùng sức nện một cái. Chú Giang, nếu không ta suy nghĩ một chút nữa. Trần Tấn Nguyên mặt đầy khó chịu. Cân nhắc cái gì, ngươi có chịu không qua ta, mau vào đi thôi ngươi. Giang Hoành Minh gặp Trần Tấn Nguyên có chút kinh sợ, trong lòng có loại muốn đạp thằng nhóc này một cước xung động. Ngươi bảo đảm ngày hôm nay chuyện này không có ai biết. Trần Tấn Nguyên hỏi, đây là nếu để cho Nghĩa Khí Minh những thứ khác người biết. Vậy mình mặt mũi có thể thì hoàn toàn quét sân. Yên tâm, ngươi biết ta biết, sẽ không có những thứ khác người biết. Ngươi thằng nhóc này làm sao như thế dài dòng, có chú Giang ở chỗ này trông nom, sẽ không có người tiến vào. Ngươi liền yên tâm 100% đi. Giang Hoành Minh rốt cuộc không nhịn được, ở Trần Tấn Nguyên trên mông dùng sức đạp một cước. Thằng nhóc này có lúc biểu hiện hết sức cường thế tự chủ. Mà có lúc nhưng lại là không quả quyết, chân thực nháo không biết cái này là dạng gì tính cách. Lần này nhưng mà không tránh thoát. Trần Tấn Nguyên cau mày, vừa nghĩ tới đối sách, một bên nhắm mắt hướng cửa phòng đi tới. Ô, đây là mùi gì? Đẩy cửa phòng ra, Trần Tấn Nguyên liền nghe đến trong phòng khách một cổ nồng nặc sông thơm. Cái này sông thơm ngửi ở trong lỗ mũi, để cho người có dũng khí tinh thần phảng phất cảm giác. Tựa như có thể làm con tim sao động, đưa tới người rung động vậy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 554. Nước vừa thấy đã yêu. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nghe mùi thơm, Trần Tấn Nguyên hướng phòng ngủ đi tới. Cái này một lầu tổng cộng có 6 phòng phòng ngủ. Trên lầu còn có 6 phòng cửa phòng khép hờ. Vậy một loạt sông thơm chính là từ những cái kia trong phòng ngủ truyền tới. Đồng thời ra còn có các cô nương thấp giọng lý ngữ, tựa như oanh ca yến hót vậy. Rất là dễ nghe. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một tia gợn sóng. Trần Tấn Nguyên ở cửa đứng hồi lâu, chậm chạp không dám đẩy ra thứ nhất ở giữa cửa phòng ngủ, tựa như bên trong có cái gì nước lũ và mãnh thú vậy. Két. Trần Tấn Nguyên tàn nhẫn nhẫn tâm, lắng xuống một chút tâm tình, rốt cuộc đẩy cửa ra đi vào. À! Bên trong căn phòng, hai cô bé đang ngồi ở mép giường, tay cặp tay trò chuyện với nhau cái gì, nghe được cửa mở ra thanh âm cũng kinh ngạc một chút. Ngẩng đầu lên đúng dịp thấy đẩy cửa tiến vào Trần Tấn Nguyên, không khỏi trên mặt nổi lên đỏ ửng, không dám cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt. Trần tiên sinh, ngươi tới. Hai cái cô gái đều đứng lên, mặt đẹp đỏ bừng tỏ ra có chút cẩn trọng. Trần Tấn Nguyên mỉm cười gật đầu cẩn thận quan sát liền một phen trước mặt cái này hai cái cô gái. Hai cái cô bé thân cao đều ở đây một thước 65 cỡ đó, tỏ ra xinh xắn lanh lợi, nhưng là cũng không mất cái loại đó trên thân khí chất hào hùng người lính. Bên trái cái cô gái đó mặc một bộ màu hồng áo khoác, hạ thân đồng dạng cũng là váy ngáy ôm mông nhỏ, lộ hai bắp đùi trắng nõn, hai con mắt linh động, phảng phất giống như hai viên đá quý vậy, lại lớn lại lắc mạnh, rất là đáng yêu. Bên phải cô gái giữ lại sóng vai tóc ngắn, vóc người nếu so với phấn cô gái nóng một ít trên người mặc một bộ yếm màu vàng nhạt, nịp ngực lớn đến dọa người, sợ là có 38 giờ, một cái rãnh sâu không thấy đáy, thân dưới mặt trước một cái bó sát người quần jean, đem vậy hoàn mỹ đồn hình bọc càng thêm mê người. Nói thật, thấy cái này hai cái cô gái, Trần Tấn Nguyên còn thật là có chút động tâm, tinh thần đều có chút hoảng hốt, bất quá Trần Tấn Nguyên động tâm chỉ là dừng lại ở thưởng thức tầng bên trên. Người đẹp loại động vật này, người bất kỳ cũng biết không nhịn được nhiều vừa ý mấy lần. Hai nữ gặp Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm mình xem cái không ngừng, trên mặt đỏ ửng càng hơn, cúi đầu không dám ngẩng đầu cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt. Hai tay mất tự nhiên hỗ khuấy trước. Nhìn ra được các nàng tâm tình của giờ khắc này vô cùng khẩn trương. Mặc dù các nàng đều có thấy chết không sờn tinh thần, nhưng là giờ phút này chuyện tới ập lên đầu, các nàng cũng không nhịn được có chút khiếp trận. Thưởng thức một hồi, Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát giác mình tựa hồ đường đột người đẹp. Mình cũng lớn rồi, sớm qua trai tơ tuổi tác đoạn, cô nương mặc dù mê người, bất quá Trần Tấn Nguyên trong lòng nhưng không có phương diện nào ý tưởng. Đây là cái gì mùi thơm, làm sao thơm như vậy? Kinh sợ lỗ mũi, Trần Tấn Nguyên lên tiếng phá vỡ yên lặng cùng không khí ngột ngạt. Cái này, đây là cỏ thơm nước thiên trúc, tên là nước vừa thấy đã yêu. Cái đó quần áo quần jean cô gái tựa hồ muốn hướng bên ngoài một ít. Mặt đẹp đỏ bừng là Trần Tấn Nguyên giới thiệu. Nước vừa thấy đã yêu. Cái này tên kêu thật đúng là có cá tính. Trần Tấn Nguyên cười khổ một tiếng, trong không khí tràn ngập loại này cỏ thơm, hẳn là mang kích tình thành phần. Cái này chú Giang thật đúng là sợ mình không trung thực làm việc, liền loại vật này cũng khiến cho lên. Cái này ít thuốc đối với Trần Tấn Nguyên cũng không có hiệu quả gì, mặc dù kích tình dược vật cũng không coi vào đâu độc, Trần Tấn Nguyên vạn độc bất xâm thể cũng không đỡ được, nhưng là Trần Tấn Nguyên thân xác mạnh mẽ, muốn bằng những vật này thả vào Trần Tấn Nguyên, vậy vẫn không quá đáng tin. Bất quá nhìn cái này hai cô nương xem hướng mình cái loại đó long lanh mê ly ánh mắt cùng tai bên say lòng người đỏ gay, Trần Tấn Nguyên trong lòng đang suy nghĩ cái này hai cô nương không biết có thể hay không chống cự được cái này cỏ thơm sức thuốc. Các ngươi cũng tên gọi là gì à? Trần Tấn Nguyên cũng ngồi vào mép giường. Tỏ ý hai cái cô gái cũng ngồi xuống. Ta kêu Đặng Tiểu Tiệp, kinh thành người Đặng gia, chủ tịch Đặng là ta bác cả. Vậy xuyên quần jean, vóc người nóng bỏng cô nương nói. Cô nương này lai lịch hơi lớn, vẫn là chủ tịch Đặng cháu gái. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới Đặng Bình Khôn lại có thể bỏ phải cháu gái của mình đến nơi này, xoay mặt hỏi hướng bên cạnh một vị khác cô nương, vậy ngươi đâu? Ta kêu Hồ Sương Sương, là kinh thành người Hồ gia. Ông nội ta kêu Hồ Nhất Phàm, thủ tướng Giang muốn kêu ta ông nội là cha vợ đại nhân. Cái đó váy hồng ngắn cô bé nói. Ta choáng váng, cô nương này lai lịch cũng không nhỏ, thủ tướng Giang người nhà mẹ vợ à? Trần Tấn Nguyên vỗ đầu một cái, hỏi. Các ngươi đến nơi này là tự nguyện, vẫn bị cưỡng bách. Chúng ta đều là tự nguyện. Hai cái cô gái cũng thấp giọng lý ngữ, một bộ mắc co dáng vẻ. Dù sao cũng là hoa quốc vàng con gái, nghe Trần Tấn Nguyên câu hỏi không khỏi đều hết sức bức xúc, tay chân cũng không biết đi nơi đó thả, mặt đẹp đỏ như nhỏ ra nước. Vậy chúng ta bắt đầu. Trần Tấn Nguyên thở dài, hướng về phía hai nữ nói, hai nữ nghe vậy, cả người cũng run một cái, cảm giác tim đập dồn lên, tim đều phải từ trong cổ họng nhảy ra, ngồi ở chỗ đó động một cái cũng không dám động. Nhìn hai cái cô gái mắc co dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng có một ít nhỏ lung túng, đưa tay từ trước ra sau sờ một cái, nhưng mò tới một cái mềm nhũn món đồ, bắt được phụ cận vừa thấy, Trần Tấn Nguyên không khỏi càng thêm lung túng. Vậy mềm nhũn món đồ nguyên lai là một cái màu hồng nịt ngực, nhìn lên nhỏ bé hẳn là Hồ Sương Sương, phía trên còn mang một cổ nhàn nhạt thơm mát, Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng. Nhất thời trở nên vô cùng mất tự nhiên, quay đầu muốn đem nịt ngực thả lại trên giường, nhưng là một màn trước mắt nhưng thiếu chút nữa để cho Trần Tấn Nguyên ngất xỉu. Mới rồi có chăn cản trở, Trần Tấn Nguyên nhưng là không quá chú ý, Giờ phút này chăn vén lên cẩn thận nhìn một cái, chỉ gặp trên giường bày đầy các loại các dạng, đủ loại đồ lót gợi cảm. Những thứ này cũng đều là hai cô nàng này sưu tầm, có hoạt họa, có lôi ti, thậm chí còn có chữ đinh, đủ mọi màu sắc. Thấy Trần Tấn Nguyên một hồi hoa cả mắt, không tránh khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Trần Tấn Nguyên không khỏi cười khổ, những cô nương này vì cho mình kích tình thật đúng là hao tổn tâm huyết à. Hai cái cô gái thấy một màn này thật là mắc co hận không thể tìm con kẽ hở chui vào. Trần Tấn Nguyên nhìn hai cái cô gái môi đỏ mọng ướt át, mặt hiện lên hoa đào dáng vẻ, trong lòng lại có thể dâng lên một cổ giả bộ chối từ, đem cái này hai cái cô gái làm xung động. Tội ác ý niệm mới vừa mới lên, Trần Tấn Nguyên liền giật mình một cái, vội vàng đem hắn ép xuống, biết đây là vậy sông thơm, nước vừa thấy đã yêu, ở câu động mình dục vọng. Mà vậy hai cái cô gái cũng là gò má đỏ ửng, hai đùi chặt kẹp, nhỏ không thể tra ma sát, hiển nhiên đã là dục vọng bộc phát, bất quá gái trinh dè đặt để cho các nàng cố gắng đè nén vậy cổ từ đáy lòng sông tới dục dịch. Cái này nước vừa thấy đã yêu quả nhiên có chút con đường. Trần Tấn Nguyên trong lòng biết không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, sợ là liền mình cũng biết không cầm được, muốn là thật làm xảy ra cái gì không bằng heo chó chuyện tới. Vậy coi như thảm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 555 Vạn trong bui hoa qua. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nhìn ta ánh mắt. Trần Tấn Nguyên gào to một tiếng chăn vén lên, đem trên giường những cái kia câu người đồ lót gợi cảm đắp lại, từ trên giường đứng lên, xoay người dùng một loại hết sức dùng gì mắt nhìn hai cái cô gái. Hai cô gái nghe được Trần Tấn Nguyên đột nhiên quát ngắn, giật nảy mình, cảm giác có chút mơ hồ ấp thanh tỉnh rất nhiều, khiếp khiếp ngẩng đầu lên. Dùng một loại ẩn tình đưa mắt ánh mắt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, ở nước vừa thấy đã yêu dưới tác dụng, hai nữ đều là xuân tình bộc phát, một bộ mê ly dáng vẻ trước mặt Trần Tấn Nguyên bóng người dần dần cùng các nàng trong mộng bạch mã vương tử bóng người trọng hợp chung một chỗ. Nhìn hai nữ vậy trong con ngươi mang theo một vũng xuân thủy, cái loại đó ánh mắt si mê thật là để cho Trần Tấn Nguyên có chút không chịu nổi. Tiểu tiệp, xương xương các ngươi nghe. Ta lập tức sẽ cho các ngươi truyền công, nhưng là chờ các ngươi sau khi tỉnh lại, phải quên ngày hôm nay chuyện phát sinh, liền liền người thân cận nhất cũng không thể thổ lộ phân nửa. Trần Tấn Nguyên một lời thi lên tu la thiên ma âm, lời nói ở giữa xen lẫn vô cùng ma lực, tựa như một cái nghề nghiệp nhà thôi miên vậy. Hai nữ đối với Trần Tấn Nguyên ánh mắt, tựa như Trần Tấn Nguyên vậy thâm thúy trong con ngươi, có một cái vòng xoáy to lớn. Miễn cưỡng đem bọn hắn toàn bộ tâm thần lôi kéo vào bên tai truyền tới Trần Tấn Nguyên vậy tràn đầy thanh âm cổ hoạt, hai đôi ngọc mâu từ từ lâm vào hoang mang. Trần Tấn Nguyên nói mỗi một chữ theo sóng âm sâu đậm in dấu in vào tim của các nàng để trở thành bọn hắn bản năng, nghe xong Trần Tấn Nguyên mà nói, hai nữ đều rất kiên định gật đầu một cái. Lại tu la thiên ma âm đầu độc dưới, cái này hai cái chỉ có võ giả cấp 4 năm nặng thực lực cô gái căn bản không cách nào chống cự Trần Tấn Nguyên thanh âm kia trong bao hàm mạnh mẽ cám dỗ. Vô luận ngày hôm nay chờ lát nữa chuyện gì xảy ra, coi như Trần Tấn Nguyên thật đem các nàng gì đó, các nàng cũng tuyệt đối không nhớ nổi. Nhìn Trần Tấn Nguyên vậy không ngừng trên dưới phiên động môi, hai nữ tựa như mí mắt ở trên cúp vạn quân vật nặng. Không nhìn được nhắm hai mắt lại. Trần Tấn Nguyên thu hồi tu la thiên ma âm, đối với cái này hai cái cô gái thôi miên cũng là vạn bất đắc dĩ, chờ lát nữa cho các nàng truyền công chuyện tuyệt đối không thể để cho các nàng đem cái trong ảo diệu cho tiết lộ ra ngoài. Nếu không để cho Giang Hoàng Minh biết mình thể hồ quán đính không có hạn chế, vậy khẳng định biết cho mình mang đến phiền toái không nhỏ. Thôi miên sau đó, những thứ này cô gái thì sẽ giữ miệng giữ mồm, cho dù Giang Hoàng Minh hỏi tới. Những cô bé này cũng chỉ sẽ nói không biết, hơn nữa loại này khó mà mở miệng sự việc, Giang Hoành Minh chắc hẳn cũng không hỏi được, coi như hỏi cũng không hỏi ra cái nguyên do, chỉ cần những thứ này cô bé công lực nói ra đi lên cho Giang Hoành Minh một câu trả lời, vậy hết thảy tự nhiên phiền toái lại nữa. Hai nữ giống như hai cái đêm đồng phòng hoa trúc lặng lặng chờ đợi Trần Tấn Nguyên cưng chiều. Trần Tấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cái này nước vừa thấy đã yêu mùi vị ngửi nhiều, đầu có chút chóng mặt. Không muốn trì hoãn nữa thời gian, Trần Tấn Nguyên đem hai cái cô gái bế lên, thả lên giường, làm xếp chân ngồi yên. Hai bàn tay lớn đắp lên hai nữ đỉnh đầu, mở cổ võ không gian thể hồ quán đính chức năng. Hôm nay gọi tới cổ võ giả trong đương kim tiểu long nữ công lực nhất là tinh thâm, bất quá tiểu long nữ đã đạt đến cảnh giới tiên thiên. Trần Tấn Nguyên bây giờ bất quá mới hậu thiên tầng 8 cảnh giới, muốn cho cái này hai cái cô gái quán chú cảnh giới tiên thiên nội lực nhưng là không thể nào, chỉ có thể đổi ra hậu thiên tầng 8 công lực, ở phụ trợ mấy cửa phái cổ mộ cao thâm vũ khí và ngọc nữ tâm kinh cùng nhau đổi được. Chỉ gặp Trần Tấn Nguyên hai tay đột nhiên bốc lên đốt mục đích ánh đỏ, đem toàn bộ gian phòng phản chiếu tràn đầy ánh nắng đỏ rực. Hai nữ trên gương mặt gái trinh tai đỏ tỏ ra càng thêm mê người. Hai luồng ánh đỏ trực tiếp theo Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay từ từ xông vào hai nữ não hải. Hai nữ nhất thời giống như là bị đánh một mũi thuốc trợ tim. Thân thể rung một chút, đôi mi thanh tú thật chặt nhíu lại. Khổng lồ kia tin tức lưu cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Như vậy khổng lồ tin tức cùng nội lực vào cơ thể, lấy hai nữ vậy thấp mỏng thực lực, hoàn toàn liền không khống chế được nội lực bơi. Huống chi bây giờ còn ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái, liền càng thêm khó mà nắm trong tay vậy cổ khổng lồ nội lực. Trần Tấn Nguyên không thể không vận lên nội lực, hướng dẫn hai nữ trong cơ thể khổng lồ nội lực, theo ngọc nữ tâm kinh hành công đường đi, đem bạo loạn nội lực kéo lên nề nếp, tránh cho hai nữ tẩu hỏa nhập ma, còn như in vào hai nữ trong đầu khổng lồ kia tin tức lưu, cũng chỉ có dựa vào các nàng tự mình giải quyết, đó là Trần Tấn Nguyên không cách nào giúp một tay. May mắn chính là, hai nàng này trẻ con đều ở đây ở trong quân đội trải qua lâu dài đặc thù huấn luyện, hơn nữa bản thân lại là cổ võ giả, cho nên hắn tinh thần lực muốn so với thường nhân mạnh hơn một ít. Tin tức lưu mặc dù khổng lồ, nhưng là hai nữ vẫn là đang nỗ lực sửa sang lại. Đại khái qua 20 phút, Trần Tấn Nguyên thu hồi nội lực, hai nữ thể bên trong tăng vọt nội lực đã tiến vào nề nếp, phía dưới liền phải dựa vào các nàng mình dẫn dắt nội lực đánh vào vậy từng cái huyệt vị cùng từng cái kinh mạch, chờ các nàng tỉnh dậy, chính là hậu thiên tầng 8 cao thủ. Trần Tấn Nguyên nhìn đôi mi thanh tú hơi nhíu hai nữ, không sợ hãi lắc đầu một cái, mình trước kia làm sao liền chưa bao giờ gặp chuyện tốt như vậy đâu. Mình đạt tới hậu thiên tầng 8 cảnh giới nhưng mà hao tốn không ít thời gian, cái này hai cô nương ngược lại tốt, chỉ là ngủ một giấc thì xong rồi. Nhìn hai nữ vậy dáng đẹp mặt mũi, Trần Tấn Nguyên có lòng muốn đòi điểm tiện nghi, hun một hớp sờ một cái gì, được lợi hồi điểm lợi tức. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là thôi, thừa dịp người gặp nguy cũng không quá sống tác phong của mình, dâm loạn hoa cúc vàng con gái, nói không chừng sẽ bị thiên lôi đánh. Khép cửa phòng lại, Trần Tấn Nguyên ra gian phòng, hướng thứ hai gian phòng đi tới, đẩy cửa phòng ra, Trần Tấn Nguyên trực khiếu cần người mạng già. Trong phòng hai cái cô gái sớm đã là xuân tình tràn lan, vậy nước vừa thấy đã yêu sức thuốc, để cho các nàng bất chi bất giác thúc dục phát tài, cả người có chút nóng gian, áo khoác tỏ ra có chút xốc xích không chịu nổi. Thấy Trần Tấn Nguyên đi vào, hai cái cô gái đều dùng vậy mắt to long lanh nhìn lại, Trần Tấn Nguyên từ trong mắt của các nàng đọc lên, khao khát, xấu hổ cùng nhiều loại quấn quýt tình cảm. Lấy lại bình tĩnh, Trần Tấn Nguyên liền chiêu cũ lặp lại, thi triển tu la thiên ma âm, để cho hai nữ rơi vào nửa mê nửa tỉnh thôi miên trạng thái, ôm lên giường ngồi xếp bằng tốt, liền bắt đầu cho hai cô gái thể hồ quán đính. 12 cái gian phòng, 24 cô nương, cái này một trận đi xuống, Trần Tấn Nguyên đều cảm thấy có chút đầu óc quay cuồng, không chỉ có trong lòng bị đau khổ, nhất khổ sở là về sinh lý đau khổ. Nhiều như vậy trang điểm lộng lẫy quốc sắc thiên hương cô nương, mình lại có thể một cái cũng không có đụng, Trần Tấn Nguyên mình đều có chút bội phục mình lại có thể làm một lần ngồi trong lòng không loạn liễu hạ hội, cái này phải truyền đi, sợ rằng không có một người sẽ tin tưởng đi. vạn trong bụi hoa qua, mảnh lá không dính người, Trần Tấn Nguyên cuối cùng vẫn là trải qua ở khảo nghiệm, từ trên lầu đi xuống, lại nghe được lầu một trong phòng truyền ra từng trận cô gái tiếng rên rỉ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 556. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Mẹ kiếp, không phải là cách nào tiểu tử thừa dịp cháy nhà hôi của. Trần Tấn Nguyên nhất thời trong lòng cả kinh, thân hình ngay tức thì tại chỗ biến mất, một chút xông vào sớm nhất tiếp nhận thể hồ quán đính đặng tiểu tiệp cùng hồ xương xương gian phòng. Nếu là có người thừa dịp lúc này lẻn vào tới đối với những thứ này cô gái gây rối, vậy không ước chừng những thứ này nũng nịu các cô gái bị hại. Hơn nữa mình coi như nhiều trường kỷ há miệng cũng không nói được, thay người khác bối hắc hoa. Đẩy cửa phòng ra trước mắt vậy nguy nga một màn để cho Trần Tấn Nguyên con ngươi cũng sắp rớt xuống. Bên trong căn phòng cũng không có những người đàn ông khác, chỉ có đặng tiểu tiệp cùng hồ xương xương hai nữ. Thời khắc này hai nữ đã truyền thừa xong thành thật hậu thiên tầng 8 cao thủ, nhưng là hai nữ cũng không có tỉnh hồn lại. Mà là ở vậy trên giường rộng lớn giống như hai con rắn nước vậy lẫn nhau dây dưa, trên người quần áo bị hai nữ xé hơn nửa, da thịt trắng như tuyết phơi bày bên ngoài, cả người trên dưới địa phương nên lộ cũng lộ, địa phương không nên lộ cũng lộ. Hồ xương xương hai tay phàn ở đặng tiểu tiệp cặp kia nhảy thoát thỏ ngọc ở trên, không ngừng xoa nắn. Vậy 38 giơ nhỏ bé từ hồ xương xương trong kẽ ngón tay thấm ra, để cho người nhìn cũng không nhịn được muốn lên trước xoa nắn một cái. Mà đặng tiểu tiệp tay lại có thể đưa vào hồ xương xương quần cực ngắn đáy quần, hồng khố khố đã bị thốn đến chân cong, đứng ở Trần Tấn Nguyên cái góc độ này, vừa vặn có thể thấy đáy quần vậy đoàn dày đặc trong hắc vụ một món béo mập. Hai nữ lăn lộn, hôn, rên gì thật là tốt vừa ra cảnh phim. Lép, nhìn vậy hai con ở hồ xương xương trong tay vui sướng nhúc nhích thỏ ngọc cùng vậy con không ngừng đung đưa con mắt béo mập kẽ hở nhỏ, Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái, cảm giác người mơ hồ ở giữa có ngẩng đầu khuyên hướng, tốn sức tâm lực mới đè xuống dục vọng lại có chút dục dịch. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Trần Tấn Nguyên bận bịu che đôi mắt, lui ra ngoài, nếu là chậm nữa tiến một bước. Trần Tấn Nguyên sợ rằng cũng không khống chế được trong cơ thể bộc phát dục vọng, xông lên đem hai nữ pháp bản liễu. Thật sự là quá kinh diễm, Trần Tấn Nguyên đóng cửa phòng, dùng sức vấy vấy đầu. Đem vậy dừng lại ở trong đầu tàn ảnh vung đi, lại nghe được bên cạnh trong phòng cũng truyền ra từng trận dục vọng thực cốt tiếng rên rỉ. Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng than thở không dứt, ông trời già à, ngươi còn muốn không muốn người sống. Không cần xem cũng biết, những thứ này cô gái đều là hút vào nước vừa thấy đã yêu qua tính, mà dục vọng không cách nào có được phóng thích, cho nên mới như vậy như vậy như vậy. Trần Tấn Nguyên thật hận không thể lập tức rời đi nơi này, nhưng mà Giang Hoành Minh thủ ở bên ngoài, mình nếu là bây giờ đi ra ngoài, vậy coi như không có cách nào giải thích trong phòng tiếng rên gì. Cho nên Trần Tấn Nguyên còn muốn bi thảm đến khi các cô gái phát tiết chơi dục vọng, đến lúc đó mới có thể đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên dứt khoát đi tới trong phòng khách, ngồi ở trên ghế salon nhìn lên tivi, hy vọng tivi có thể làm cho mình phân tâm, không thèm nghĩ nữa những cái kia. Trong phòng này rốt cuộc vậy nhiều ít nước vừa thấy đã yêu à. Trần Tấn Nguyên than thở một tiếng, trong không khí khắp nơi tràn ngập nước vừa thấy đã yêu nồng nặc kia cỏ thơm vị, để cho hắn không cách nào bình tĩnh lại, không thể không thúc giục trong đầu nguyện lực hạt châu. Khiến cho mình thời khắc giữ thanh tỉnh tránh cho bị thúc giục phải dục vọng bộc phát, đầu phát bất tỉnh. Làm ra không bằng cầm thú chuyện, Trần Tấn Nguyên lần đầu cảm thấy làm chánh nhân quân tử là một món chuyện thống khổ dường nào. Bên trong viện, Giang Hoành Minh không biết võ công, không cảm giác được bên trong nhà các cô gái trên người khí thế lên cao, đứng ở trong viện chờ đợi thật lâu, cũng không gặp bên trong nhà có động tĩnh gì, chỉ có thể ở trong viện tử qua lại đi thong thả bước, làm gấp. Thằng nhóc giỏi còn cùng ta làm ra vẻ chánh nhân quân tử, chẳng lẽ ta còn không hiểu ngươi tiểu tử bản tính sao? Nghe được trong phòng mơ hồ truyền ra tiếng rên rỉ, nóng nảy Giang Hoành Minh rốt cuộc hồi ý cười một tiếng. Tiểu tử rốt cuộc vẫn là không nhịn được ra tay, ta cũng không tin ngươi có thể chịu nổi, nước vừa thấy đã yêu uy lực. Nước vừa thấy đã yêu uy lực hắn có thể là vô cùng rõ ràng, đồ chơi này là nước tiên trúc kích tình thánh thủy, không tính là thuốc kích thích tình dục, nhưng là có thể để cho người trong lúc vô tình động tình theo nước thiên trúc sứ thần theo như lời. Đồ chơi này coi như là để cho bá vương long uống hai giọt cũng biết không nhịn được dục vọng đại phát. Ở nước thiên trúc, nước vừa thấy đã yêu, từ xưa tới nay cũng là dùng để đào tạo cường tráng nhất chiến giống dùng. Nước thiên trúc chọn chiến giống, sẽ đem cường tráng nhất giống được cùng giống cái chọn lựa ra giao phối, lấy đạt được càng cường đại hơn đời sau. Nhưng là chiến giống như vậy khổng lồ, làm sao có thể nghe người ta định đoạt, để cho nó cùng vậy chỉ giống giao phối, liền cùng vậy chỉ giống giao phối, cho nên mới nghiên cứu ra, nước vừa thấy đã yêu tới, chỉ cần cho nó này, ở trên một giọt, bảo đảm hai con chiến giống lập tức rơi vào yêu sông. Nước thiên trúc tiến cống, nước vừa thấy đã yêu, vẫn luôn đặt ở trong quốc khố, vốn là muốn cầm tới trợ giúp lâm nguy động vật sinh sôi đời sau. Lần này tới thuộc trung Đặng Bình Khôn ở quốc khố trong tìm cho Trần Tấn Nguyên mang lễ vật gì, lúc này đúng dịp thấy đồ chơi này, vì vậy liền giao cho Giang Hoành Minh, tin tưởng có vật này nơi tay Trần Tấn Nguyên chỉ có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mặc dù cái này, nước vừa thấy đã yêu, làm thành sông thơm cũng không có để cho Trần Tấn Nguyên uống vào. Nhưng là ở Giang Hoành Minh xem ra đồ chơi này nếu có thể đem trưởng thành bá vương long cũng thả lật. Một cái nho nhỏ Trần Tấn Nguyên chẳng lẽ còn liền không lật sao? Lấy thằng nhóc này phong lưu bản tính, sợ là hút vào một lượng miệng cũng biết không chịu nổi thú tính đại phát. Bất quá Giang Hoành Minh nhưng là đánh giá thấp Trần Tấn Nguyên. Lấy Trần Tấn Nguyên thân xác cường độ coi như là so với bá vương long tới cũng không biết cường đại nhiều ít lần. Nước vừa thấy đã yêu, mặc dù đúng là cường hãn, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên mà nói vẫn là khởi không được nhiều đại hiệu quả, huống chi Trần Tấn Nguyên trong đầu nguyện lực hạt châu còn có thể để cho hắn thời khắc giữ thanh tỉnh. Nếu là Trần Tấn Nguyên biết Giang Hoành Minh ý tưởng nhất định sẽ dẫn đến mắng mẹ, tới chỗ này trước căn bản cũng không có nghĩ đến, mình lại bị Giang Hoành Minh như thế bày một đạo, lại là kích tình cỏ thơm, lại là đồ lót gợi cảm, thật là thiếu chút nữa thì gặp nói. Mình mặc dù không tính là quân tử, nhưng là cũng không tính là tiểu nhân, cùng những cô bé này không có cảm tình gì, Trần Tấn Nguyên là tuyệt đối sẽ không lựa chọn gieo họa người ta cả đời. Ngày hôm nay vừa qua, đại công cáo thành tê quy, hai bộ thực lực muốn bảo tăng rất nhiều, có 24 vị cao thủ, lại thêm Nạp Lan Trùng vị này tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ, quốc gia đã không cần đang kiêng kỵ bất kỳ cổ võ thế lực. Trong sân Giang Hoành Minh thật dài thở phào nhẹ nhõm, xoay người hướng ngoài cửa viện đi tới, bên trong phòng mơ hồ truyền ra thanh âm nhưng là để cho Giang Hoành Minh có chút không ở nổi, chuẩn bị đến ngoài cửa viện đi trông nom. Ai, chú Giang, ngươi sao ở nơi này đây? Giang Hoành Minh vừa mới đi ra cửa viện, liền thấy Đường Bá Hổ hổ đầu hổ não đụng tới, phía sau còn đi theo một đám người, nhìn chiến trận, nghĩa khí minh biết võ công không sai biệt lắm tất cả đều tới, dĩ nhiên trừ còn ở ngủ trên giường tiểu long nữ cùng Trương Na Na. Cái này ta ở viện tử, ta làm sao không thể ở chỗ này? Giang Hoành Minh sợ hết hồn, ngẩng đầu thấy là Đường Bá Hổ thằng nhóc này, không khỏi liếc mắt. Nhìn về phía Đường Bá Hổ sau lưng mọi người, Giang Hoành Minh không kiềm được trong lòng có chút nhô lên nhô lên. Các ngươi làm sao đều tới? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xùa trái cho like yeah. Cao lam than con xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 557. Ngươi trong viện tử có. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Chú Giang, mới vừa rồi nhiều như vậy cổ khí thế cường đại phóng lên cao, ngươi không phải là không biết chưa? Âu Dương Tuyết trộn lẫn trước chỉ vào cách bụng bự Lưu Dung đi tới trước, trên mặt nhưng là một hồi buồn bực, ánh mắt không ngừng hướng Giang Hoành Minh sau lưng cửa viện nhìn quanh. Các nàng mới vừa rồi đều cảm giác được bên này vọt lên thật là nhiều cổ khí thế, rất rõ ràng cho thấy có người đang đột phá cảnh giới, hơn nữa ngay tại Giang Hoành Minh ở chỗ hòn này Thính Phong lầu trong. Cái gì khí thế? Ta không biết ạ. Giang Hoành Minh thấy Lưu Dung mấy nữ, gương mặt nhất thời liền khổ đứng lên, làm sao mấy cái này nha đầu cũng tới, lần này có thể gặp, nếu để cho các nàng xông vào, vậy còn có bận biểu giả bộ một bộ không biết cái gọi là vẻ mặt vô tội. Khi bà chị, hắn liền một người bình thường cảm giác được khí thế kia mới là lạ. Chư hoàng tùy tiện vẹt ra mọi người, ta đi vào xem chẳng phải sẽ biết. Đứng lại. Đều không cho phép đi vào. Gặp chư hoàng muốn xông vào trong, Giang Hoành Minh khẩn trương, cái này còn có, nếu là quấy rầy chuyện tốt, các cô gái không có thể thuận lợi tăng lên công lực, vậy hết thảy không đều uông phí, đây chính là quan hệ đạo tê quy, mạch sống đại sự. Giang Hoành Minh bận bịu một tiếng quát to, hai tay mở ra, ngăn lại muốn đi trong viện tử xông mọi người. Hàng năm người chức vị cao nơi tích tụ tới vậy cổ khí thế cường đại chút nào cũng không thua gì những thứ này các cổ võ giả trên người khí thế. Giang Hoành Minh một tiếng quát to trực tiếp đem mọi người cho quát bảo ngưng lại xuống, từng cái tạm thời đều câm như hến nhìn nhíu mày Giang Hoành Minh, không nhìn ra lão đầu này ngày thường thật ôn thuận, lại có như thế cường đại uy nghiêm. Ách, chú Giang, ngươi đây là sao rồi? Ta đi vào xem thế nào. Trầm tính một hồi, Đường Bá Hổ tiến tới Giang Hoành Minh bên người có chút khiếp hỏi. Ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi vào, muốn đi vào trừ phi tử ta trên thân thể bước qua đi. Giang Hoành Minh rất dứt khoát đi cửa viện một xử, rất có một chồng làm quan vạn phu mạc khai khí thế. Ách! Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, đưa ra bước chân lại rụt trở lại. Mặc dù Giang Hoành Minh căn bản cũng không phải là nơi này bất kỳ một người nào đối thủ, thậm chí liên hợp lại địch cũng không tính, nhưng là nơi này còn thật không có một người dám lên động Giang Hoành Minh một cọng tóc gáy. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ nhìn Giang Hoành Minh sau lưng vậy đảo cửa viện, trong lòng đều biết, hôm nay là ai cũng đừng nghĩ đạp tiến vào, coi như đây là nghĩa khí minh địa bàn. Đường Bá Hổ cái này minh chủ cũng không dám ở Giang Hoành Minh trước mặt càn rỡ, càng không cần phải nói những người khác. Thủ tướng Giang ạ, cái này mọi người đều là quan tâm ngươi, sợ ngươi trong nhà này xâm nhập vào người xấu, ngươi sẽ để cho mọi người vào xem một chút đi, cũng tốt an tâm. Lưu Nghĩa Châu khoan thai chậm rãi nói một câu, nhìn dáng dấp cũng là đối với trong sân tình huống hết sức tò mò. Lưu Lão yên tâm. Giang mố tuyệt đối tin tưởng nghĩa khí minh thực lực, tin tưởng sẽ không có người kia sẽ lớn gan đến ở nghĩa khí minh tới càn rỡ. Thấy Lưu Nghĩa Châu nói chuyện, Giang Hoành Minh sắc mặt có chút hòa hoãn, nơi này có thể ở Giang Hoành Minh trước mặt nói lên hai câu, cũng chỉ có mấy cái tuổi tác so Giang Hoành Minh còn lớn hơn, đủ để cậy mình nhiều tuổi người, Lưu Nghĩa Châu liền coi như là một cái trong số đó. Lưu Nghĩa Châu sắc mặt hơi chậm lại. Không nghĩ tới Giang Hoành Minh làm như vậy giòn cự tuyệt mình. Trong lòng không kiềm được đối với sân rốt cuộc chuyện gì xảy ra càng thêm tò mò. Nhiều như vậy cổ tuyệt mạnh khí thế trước sau phóng lên cao. Tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ gì. Lưu Nghĩa Châu nhìn xem mặt đầy cố chấp Giang Hoành Minh. Lại nhìn xem Giang Hoành Minh sau lưng vậy gần trong gang tấc cửa viện cũng không khỏi thở dài. Có Giang Hoành Minh trông nom, hắn cũng ngại quá xông vào. Ai, không đúng à, lão chư ta tại sao dường như nghe được tiếng rên của nữ nhân à? Để tam chư hoàng lóng tai lắng nghe chốc lát, gãi gãi đầu cau mày một bộ như có điều suy nghĩ diễn cảm. Cắt, muốn người phụ nữ muốn điên rồi đem ngươi. Trần Tấn Nguyên cha vợ Lưu Vệ Đông đứng ở để tam chư hoàng bên cạnh. Hắn thực lực thấp kém. Nhưng là không có nghe được đệ tam chư hoàng trong miệng nói tiếng rên gì, muốn đương nhiên lấy là đệ tam chư hoàng là ở nói mò, lời này vừa ra miệng, mọi người rất tự nhiên cũng đối với đệ tam chư hoàng ném hết sức ánh mắt khi dễ. Bố thật nghe được, không tin các ngươi nghe. Để Tam Chư Hoàng thấy Lưu Vệ Đông nghi ngờ mình thính lực, lập tức liền hướng về phía Lưu Vệ Đông quắc mắt chừng mắt đứng lên. Thật giống như thật là có. Đường Bá Hổ cũng lóng tai lắng nghe một chút, cũng loáng thoáng thật giống như nghe được một chút thanh âm, nhất thời giống như phát hiện tân đại lục vậy, hướng về phía Giang Hoành Minh cả kinh kêu lên. Chú Giang, ngươi trong viện tử có phụ nữ. Tiểu tử xé bất ngờ, hù dọa người à. Ngươi chú Giang trong viện tử tại sao có thể có người phụ nữ, ngươi nhất định là xuất hiện huyễn thính. Giang Hoành Minh mắt hổ chừng một cái, khá cái uy nghiêm trợn mắt nhìn Đường Bá Hổ một cái, Đường Bá Hổ nhất thời có chút khiếp đảm. Mọi người nghe vậy đều yên tĩnh lại, nghiêng lỗ tai nghiêng nghe, mọi người đều là cổ võ cao thủ, thính lực không phải người thường có thể so với, mặc dù thính phong lầu tựa như hiệu quả cách âm rất tốt, hơn nữa lại có tường viện cách trở, nhưng là vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy một điểm nói nhỏ, thanh âm kia cũng không giống như là nghe nhầm. Hơn nữa cũng không khả năng nhiều người như vậy đồng thời xuất hiện nghe nhầm chứ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng đối với Giang Hoành Minh ném hết sức ánh mắt quái gì, chẳng lẽ Giang Hoành Minh còn chơi kim ốp tàng kiều? Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Mau rời đi nơi này. Giang Hoành Minh đối mặt cái này chúng người ánh mắt chất vấn, nhưng chút nào cũng không có lộ khiếp, ngược lại xua đuổi mọi người rời đi. Mọi người một hồi không thú vị, đang muốn không cam lòng rời đi, nhưng gặp Lưu Dung đi tới Giang Hoành Minh bên người, chú Lưu Tấn Nguyên có phải hay không ở bên trong? Đúng vậy. Trần Tấn Nguyên thằng nhóc kia đâu, chuyện lớn như vậy, thằng nhóc kia làm sao có thể không ở tại chỗ, thật chẳng lẽ ở trong viện tử? Mọi người nghe Lưu Dung câu hỏi, nhất thời phúc như lòng tới. Lúc này mới phát hiện Trần Tấn Nguyên không có ở nơi này xuất hiện, theo đạo lý nói, mới vừa rồi như thế khí thế cường đại, Trần Tấn Nguyên là không thể nào không cảm ứng được, lại không ra sân, vậy tựa hồ cũng chỉ có một giải thích, Trần Tấn Nguyên ở nơi này cách trong sân. Liên tưởng tới trong sân vậy như ẩn như hiện tiếng rên gì, mọi người không khỏi cũng tà ác. Dĩ nhiên vẫn là có những người này nhíu mày, đen xuống mặt, nói thí dụ như Lưu Dung, Vương Kiều, Âu Dương Tuyết đợi người. Tấn Nguyên đúng là ở bên trong, nhưng là nha đầu ngươi không nên suy nghĩ nhiều, Tấn Nguyên không phải ngươi nghĩ như vậy. Nghe được Lưu Dung câu hỏi, Giang Hoành Minh sắc mặt rốt cuộc vạch qua một tia mất tự nhiên, không nghĩ tới Lưu Dung băng tuyết thông minh, lại có thể một chút chỉ liền nghĩ đến hắn trong then chốt. Nhưng là Giang Hoành Minh không thể nào ở giờ phút quan trọng này làm ra nhượng bộ, nếu để cho Lưu Dung các nàng đi vào, ngày nay muốn lật. Lưu Dung hít sâu một hơi, một đôi quyền lôi kéo thật chặt bên cạnh Vương Kiều càng là một bộ cắn răng nghiến lợi hình dáng, mà Âu Dương Tuyết lại là chỉ kém tức miệng mắng to. Nha đầu, các ngươi không cần nhiều lòng, hắn chẳng qua là giúp các cô gái tăng lên thực lực, một hồi liền ra tới. Giang Hoành Minh gặp ba cô gái mặt như xương lạnh dáng vẻ, lật đật thay Trần Tấn Nguyên giải thích rõ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuề trái cho like yeah cao lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 558. Thính phong lầu thành lệ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Mọi người nghe vậy cũng trong lòng bừng tỉnh, quả nhiên là thằng nhóc này đang dở trò vượt. Những cái kia khí thế nguyên lai đều là Trần Tấn Nguyên làm ra, làm hại mọi người khỏi kỳ lâu như vậy. Bất quá ngay sau đó càng hiếu kỳ hơn sự việc lại dâng lên trong lòng, cái này tăng lên thực lực chẳng lẽ còn muốn phát ra tiếng rên gì sao? Chú Sang, ngươi không được thay hắn nói tốt, hắn là hạng người gì chúng ta đều biết, chờ lát nữa chờ hắn đi ra có hắn trái cây ngon ăn. Vương Kiều cắn răng nghiến lời dáng vẻ thật giống như hận không được đem Trần Tấn Nguyên tiến vậy. Ngày gần buổi trưa, mặt trời nhô lên cao theo tất cả mọi người ở ngoài cửa viện cùng Giang Hoành Minh rằng co, Lưu Dung mấy nữ có lòng muốn vào trong viện tử bắt gian, làm gì được có Giang Hoành Minh đem quan, liền một con ruồi cũng bay không đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ Trần Tấn Nguyên đi ra. mấy lão đầu tử có chút không chịu nổi mặt trời chói chang nướng cùng vậy nấu người chờ đợi, liền thật sớm rời đi, bất quá phần lớn người vẫn là lựa chọn lưu lại, chuẩn bị chờ lát nữa xem náo nhiệt. Chú Giang đại công cáo thành. Thính phong bên trong lầu tiếng rên rỉ dần dần dịu xuống một chút, đi theo một tiếng mở cửa, trong viện tử truyền ra một cái uể oải giọng nam. Ồ, người đâu? Chú Giang. Trần Tấn Nguyên làm bộ như một bộ nâng lên dáng vẻ, bước ra cửa phòng nhưng không nhìn thấy trong viện tử có Giang Hoành Minh bóng người, trong lòng có chút buồn bực, liền hướng bên ngoài viện tìm kiếm. Hi, chú Giang ngươi ở chỗ này à? Đại công cáo thành. Ta đi trước à? Mới vừa đi tới nơi cửa viện, liền thấy Giang Hoành Minh thân thể đưa lưng về mình, nhất thời khóe miệng cong cong, vỗ một cái Giang Hoành Minh bả vai lại gần đi lên. Giang Hoành Minh quay mặt lại, mặt đầy cười khổ nhìn Trần Tấn Nguyên, thấy Giang Hoành Minh vậy có chút quấn quýt nụ cười, Trần Tấn Nguyên cũng cảm thấy bầu không khí tựa hồ có chút không đúng, quay đầu lại vừa thấy, ta tích người mẹ, làm sao nhiều người như vậy? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tấn Nguyên sợ hết hồn, tất cả mọi người đều dùng một loại quái gì ánh mắt xem cái này mình, trong đó bao hàm hâm mộ, sùng bái, cười trên sự đau khổ của người khác. Xem kịch vui trách cứ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cùng nhiều loại cảm tình, thậm chí Trần Tấn Nguyên còn cảm thấy vài cổ oán khí cùng sát khí. Theo sát khí tìm hướng ngọn nguồn, chỉ gặp Lưu Dung mấy nữ đang cắn răng nghiến lợi nhìn mình. Trần Huynh, lời này hẳn chúng ta hỏi ngươi, mới vừa rồi ở bên trong làm gì chứ? Thính phong lầu sẽ không thành lệ xuân viện. Làm sao nhanh như vậy liền xong chuyện? Đường Bá Hổ chế nhạo nhìn Trần Tấn Nguyên. Người này một bụng ý nghĩ xấu, sẽ chờ Trần Tấn Nguyên làm trò cười cho thiên hạ. Làm gì, liền em gái ngươi à? Trần Tấn Nguyên một hồi oán thầm, tiểu tử này là càng ngày càng tuyển người chán ghét, quay đầu xem Lưu Dung ba cô gái ánh mắt, tên kia thật giống như cùng mình có thâm cừu đại hận gì vậy, hận không thể xông lên cắn mình mấy hớp. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng kêu oan, đồng thời cũng có một ít sợ hãi. Tấn Nguyên, nhanh như vậy thì xong rồi. Giang Hoành Minh cũng có chút hiếu kỳ thọt Trần Tấn Nguyên thấp giọng hỏi. Lúc này mới 2-3 tiếng mà thôi, Trần Tấn Nguyên là có thể chế tạo ra hơn 20 cao thủ. Không phải là có bỏ sót. Coi như một cô nương nửa giờ, vậy chí ít cũng phải tốn trên nửa ngày mới đúng. Trần Tấn Nguyên nghe vậy không nhìn được con mắt trợn trắng, lời này tựa hồ là đang chất vấn mình nào đó phương diện năng lực à. 24 cô nương tổng hao tốn không tới 3 tiếng, nói cách khác. Trung bình xuống, mỗi một cô nương chỉ có không tới 10 phút thời gian, đối với Trần Tấn Nguyên như vậy con người rắn giỏi mà nói, đích xác là có chút khó mà mở miệng. Chú Sang, không nên hoài nghi ta năng lực, đáp ứng chuyện ngươi, khẳng định làm cho ngươi phải thỏa đáng. Trần Tấn Nguyên trong lòng cười khổ, cũng thấp giọng đáp lại một câu, lần này có thể bị Giang Hoành Minh cho hại chết, đối mặt với nhiều người như vậy vi đổ. Trần Tấn Nguyên cũng không biết nên làm sao xuống đài, chú Giang, ngươi làm sao đem bọn họ cho hết đưa tới, đây có thể để cho ta bị gì? Cái gì để cho ta khai ra? Ta nào biết là chuyện gì xảy ra, bọn họ lập tức tất cả đều chạy tới. Nếu không phải ta ngăn, bọn họ sớm liền xông vào. Giang Hoành Minh thấp giọng kêu oan. Hai ngươi nói nhỏ thương lượng cái gì chứ? Để cho chúng ta đi vào nhìn một chút. Âu Dương Tuyết gặp Trần Tấn Nguyên cùng Giang Hoành Minh thấp giọng rỉ tai, lấy là bọn họ đang thương lượng cái gì đối sách, lập tức chống nạnh muốn hướng bên trong hướng. Đừng. Trần Tấn Nguyên há có thể để cho nàng chạy vào đi, hiện ở bên trong là như thế nào một phen cảnh tượng Trần Tấn Nguyên không phải là không biết, muốn thật để cho các nàng xông vào, vậy còn không ngất trời, đến lúc đó mình chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, bận bịu đưa tay đem Âu Dương Tuyết ngăn lại. Làm sao? Trong lòng có rủa à? Âu Dương Tuyết tú hạng mục trợn tròn, lại bày ra một bộ cọp cái dáng điệu. Ta đường đường tránh có thể có dùng gì? Trần Tấn Nguyên nuốt ngụm nước miếng, diễn cảm nhưng là có chút mất tự nhiên. Tin ngươi mới là lạ, không dường sẽ để cho chúng ta đi vào xem. Âu Dương Tuyết nói. Đây là chú Giang viện tử, các ngươi như vậy xông loạn còn thể thống gì? Chúng ta hay là trở về nói sau. Trần Tấn Nguyên vẻ mặt đau khổ, đưa tay lặng lẽ thọt Giang Hoàng Minh, hy vọng Giang Hoàng Minh có thể giúp mình giải vây. Hù hù hù. Giang Hoàng Minh ho khan hai tiếng, hướng về phía mọi người nói. Ta ngày hôm nay người có chút không thoải mái, muốn sớm đi nghỉ ngơi, mọi người trước hay là mời hồi bé Tuyết, các ngươi bàn trà nhỏ miệng chuyện, hay là về nhà đóng cửa lại từ từ nói, tránh cho để cho mọi người xem cười nhạo. Âu Dương Tuyết nghe vậy hận hận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, mặc dù trong lòng có bất bình, nhưng là đúng như Giang Hoàng Minh theo như lời, lưu người ở chỗ này, rất nhiều đều là chờ xem Trần Tấn Nguyên chuyện Tiếu Lâm bạn quậy phá một loại, trong đó lấy Đường Bá Hổ là nhân vật đại biểu. Chú Giang, ngươi hôm nay là thế nào, cái này giữa chưa làm sao liền phải nghỉ ngơi, ngươi vậy không thoải mái, muốn không muốn cho ngươi tìm bác sĩ à? Đường Bá Hổ khoanh tay, một bộ trâu bò oanh oanh, âm dương quái khí dáng vẻ, chuẩn bị củ dây dưa tới cùng. Trần Tấn Nguyên phổi cũng sắp tức nổ, thằng nhóc này cứ ở lúc mấu chốt chạy đến quấy rối, thật là giống như một con chuột cứt sống vậy đáng ghét. Trần Tấn Nguyên biết thằng nhóc này vẫn luôn đang oán trách mình không nói chữ tín, không đem chị Thu Hương cho hắn chiêu tới, cho nên mới mọi chuyện cho mình rút qua loa. Nếu như nói ánh mắt có thể giết chết người mà nói, Đường Bá Hổ bây giờ đã là bị vạn tiễn xuyên tâm, ngàn đao lăng trì. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Đường Bá Hổ phiên động một môi dưới, tựa hồ là ới hai cái gì chứ, liền gặp Đường Bá Hổ cả người chấn động một cái, cũng hướng Trần Tấn Nguyên há miệng một cái, tựa hồ là đang hỏi cái gì. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ khẽ vuốt cằm, Đường Bá Hổ chợt vui mừng quá đổi, cười ha ha một tiếng. Xoay người hướng về phía mọi người phất phất tay. Các đồng chí, chú Giang ngày lo ngàn việc, muốn nghỉ ngơi cho khỏe, tất cả mọi người giải tán, không nên ở chỗ này trận quấy rầy chú Giang nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không biết Trần Tấn Nguyên cùng Đường Bá Hổ nói cái gì, lại có thể để cho Đường Bá Hổ đột nhiên phản tiết, thật là thật to ngoài mọi người ngoài ý liệu. Chỉ có Đường Bá Hổ mình mới biết Trần Tấn Nguyên nói đúng Thu Hương. Hai chữ. Chờ thật lâu rốt cuộc đến lúc ngày hôm nay, ở quần chúng dưới áp lực thật lớn, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc không thể không đáp ứng, hãy mau đem Thu Hương cho hắn kêu gọi tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái buông thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 559. Không oan uổng à. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Thấy Đường Bá Hổ cái này đinh tử hộ phản tiết, mọi người đang khinh bỉ Đường Bá Hổ đồng thời trong lòng cũng có chút không thú vị. Lần này ồn ào lên người cũng không có, vậy còn có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Phần trăm lưới Bác Giang. Mọi người xoay người muốn lúc đi, lại nghe bên trong viện truyền ra một tiếng giống như bên tai nỉ non vậy ăn ái thực cốt thanh âm, chợt có mấy cái cô gái xuất hiện ở Giang Hoàng Minh sau lưng. Trần Tấn Nguyên giống như là chạm điện liền vậy, mấy cái này nha đầu làm sao nhanh như vậy liền khôi phục lại, đuổi ở nơi này điểm ra tới, còn muốn không muốn người sống. Trong chốc lát, Trần Tấn Nguyên có chút khóc không ra nước mắt. Xoay người vừa thấy, khá tốt, mấy cái cô gái cũng mặc xong mới tinh quần áo, cũng không có tưởng tượng áo quần xốc xích, xuân quang lộ ra ngoài, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên thở phào một cái. Dựa, Hồ Sương Sương có chút bước chân hư phù đi tới Giang Hoàng Minh bên người, thấy nhiều người như vậy tại chỗ, mấy cái cô gái đều có câu nệ cùng thèm thùng khiếp, trên mặt còn cất giữ một tia ăn ái sau đỏ ửng. Khi thấy đứng bên cạnh Trần Tấn Nguyên, mấy cái cô gái cũng ngẩng đầu len lén liếc mắt nhìn, một đôi rưng rưng nước trong con ngươi ngậm nồng nặc tình nghĩa, khóe miệng mang một tia uyển chuyển nụ cười. Những thứ này cô gái tỉnh dậy, thủ phát hiện trước không phải công lực của mình tăng lên, mà là trên giường một mảnh hỗn độn cùng trên người mình gần như chợt hiện xuân quang, còn có trên giường vậy nhức mắt đốt mục đích loang lổ rơi đỏ. Thật ra thì các nàng cũng không biết, vậy loang lổ rơi đỏ nhưng thật ra là Trần Tấn Nguyên ngoan hạ tâm từ trên người mình thả máu. Đáng tiếc những thứ này cô gái cũng bởi vì là Trần Tấn Nguyên tu la thiên ma âm thôi miên, đối với chuyện phát sinh mới vừa rồi tình căn bản là không có chút nào ấn tượng. Hơn nữa cô gái trinh không kinh nhân sự, căn bản cũng không biết lần đầu tiên xong chuyện sau sẽ là dạng gì cảm giác, chẳng qua là dựa vào thân thể cảm giác cùng trên giường vết máu, liền nhận định mình đã ăn ái cho Trần Tấn Nguyên. Đối với mấy nữ vậy yên lặng ẩn tình ánh mắt, Trần Tấn Nguyên liền chết lòng đều có, mà Lưu Dung ba cô gái thấy mấy cái cô gái quyến rũ mọc tùm dáng vẻ cùng trên gương mặt trào lưu sau ửng đỏ, lập tức chính là từng gương mặt một thanh lại đỏ, đỏ lại xanh. Trần Tấn Nguyên, ta hận ngươi chết đi được. Âu Dương Tuyết dùng sức dậm chân bụm mặt xoay người chạy. Bé Tuyết, Trần Tấn Nguyên có chút nóng này, cần phải giải thích làm gì được người đã chạy xa. Mà mình cũng không biết nên làm sao giải thích, trong lòng thở dài, giơ lên tay có lộ vẻ tức giận buông xuống. Trần Tấn Nguyên. Hai tiếng khẽ kêu truyền tới, Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm giác cả người run một cái, lấy là Lưu Dung cùng Vương Kiều cũng phải đi, ngẩng đầu vừa thấy, nhưng gặp hai nữ cắn răng nghiến lợi hướng mình đi tới. Xem giá thế này, không thiếu được là một bạt tai, Trần Tấn Nguyên vội vàng đem mặt che. Mình lần này có thể nói là không thèm với lương tâm, nếu như bị đánh, đây chẳng phải là uổng công gặp không trắng chi oan. Cùng chúng ta trở về. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy hai cái lỗ tai truyền tới một hồi đau nhức, bị người chính phản ngắt 720 tốc độ, sau đó sắt liền đi về phía trước. Ai yêu? Trần Tấn Nguyên bộ mặt bắp thịt cũng quấn quýt với nhau, hai cái con này cọp cái thật là phát uy. Lại có thể trước mặt nhiều người như vậy kéo mình lỗ tai, lần này thật là mặt mũi quét sân. Nhẹ một chút, các ngươi nghe ta giải thích. Sự việc không phải các ngươi nghĩ như vậy. Trần Tấn Nguyên bụm lỗ tai, thân bất do kỷ bị hai cô gái dắt lỗ tai đi về phía trước, hai phụ nữ cũng lớn trước bụng, Trần Tấn Nguyên cũng không dám phản kháng, sợ đem các nàng cho chấn thương, chỉ có thể vừa đi vừa cầu xin. Trần Huynh, lần này ta cũng không cứu được ngươi. Đường Bá Hổ nhìn Trần Tấn Nguyên bị hai nữ dắt lỗ tai, chật vật rời đi bóng người, không nhìn được nhún vai một cái, vuốt tay. Tấn Nguyên à, khó khăn là ngươi. Giang Hoành Minh than thở một tiếng, lắc đầu một cái. Trần đại ca vợ thật là hung dữ. Mấy cái cô gái nhìn Trần Tấn Nguyên bị hai cái vợ dũng mãnh mang đi, biết chuyện này cùng các nàng có liên quan đều có chút không biết nơi sai. Trong chốc lát lòng của mỗi người trong cũng ôm bất đồng cảm tình, Chư Hoàng đợi người nhìn chằm chằm Giang Hoành Minh sau lưng mấy cái cô nương nhìn hồi lâu, trong lòng đều là hâm mộ và cảm khái. Tiểu tử này sinh hoạt thật con mẹ nó thối nát à. Xương xương các ngươi. Mọi người tản đi. Giang Hoành Minh quay mặt lại nhìn Hồ Sương Sương mấy nữ, há miệng một cái, không biết nên làm sao mở miệng hỏi. Dượng ta, chúng ta bây giờ đã là hậu thiên tầng 8 cổ võ cao thủ, kém một bước liền có thể đột phá cảnh giới tiên thiên. Hồ Sương Sương biết Giang Hoành Minh muốn hỏi gì, chôn đầu có chút mắc co nói. Hậu thiên tầng 8. Giang Hoành Minh cảm giác tim mình có chút không chịu nổi, hắn mặc dù sẽ không võ công, nhưng là đối với võ công cảnh giới phân chia nhưng là như vậy với ngực, ở hắn trong lòng, chỉ cần Trần Tấn Nguyên có thể đem mấy cô gái này công lực tăng lên tới hậu thiên tầng 4,5 là đủ rồi, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên trực tiếp đem những thứ này cô gái mình thực lực tăng lên đến hậu thiên tầng 8, chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá tiên thiên. Chuyến này thuộc trung chuyến đi thật đúng là tới đúng rồi, không uổng công ta ở chỗ này chờ lâu như vậy. Giang Hoành Minh trong lòng thoải mái không dứt, hậu thiên tầng 8 thực lực đã ở hạ vũ điện đợi người trên, cái này thì đồng nghĩa với tê quy, hai bộ vô căn cứ nhiều hơn 24 tên cao thủ thực lực lớn mạnh không chỉ một phân, căn bản không cần lại sợ hãi thế lực khắp nơi. Vậy hắn có hay không đối với các ngươi như thế nào? Giang Hoành Minh trong lòng thoải mái sau đó chuyển hướng Hồ Sương Sương mấy nữ có chút khó mà mở miệng hỏi. Mấy cái cô bé gương mặt lập tức liền đỏ đến bên tai, tái máy đầu ngón tay cũng không biết nên trả lời như thế nào. Không, không biết. Thật lâu, Hồ Sương Sương mới có hơi thủy mị trả lời một câu, bộ dáng kia giống như cô gái mới vừa xuất giá, về nhà mẹ bị người ta người hỏi tới đêm đồng phòng hoa chúc phòng thứ chuyện tựa như. Không biết. Giang Hoành Minh mặt đầy không thể tin dáng vẻ, chẳng lẽ trọng yếu như vậy sự việc, những cô bé này cũng không nhớ được. Thật giống như có, chúng ta cũng không nhớ được, chỉ biết là lúc thanh tỉnh lại công lực cảnh giới liền tăng lên tới hậu thiên tầng 8, trong đầu cũng vô căn cứ nhiều mấy môn công pháp, thật giống như mình tu luyện tốt mấy chục năm vậy. Đặng Tiểu Tiệp tương đối muốn buông ra chút, nhưng là cũng không nhịn được có chút thẹn thùng, muốn rời giường ở trên vậy mấy than rơi đỏ, mấy nữ cũng có chút vô cùng xấu hổ cảm giác. Cái gì gọi là thật giống như có? Giang Hoành Minh không nói, xem mấy cái cô gái cái bộ dáng này trong lòng biết cũng hỏi cũng không được gì, nếu cũng thực lực tiến nhiều, vậy hỏi cái này chút tới cũng vô ích, hoặc giả là những cô bé này đều cảm thấy khó mà mở miệng. Ai yêu? Bên kia, Trần Tấn Nguyên bị Lưu Dung cùng Vương Kiều hai vai nữ một bên một cái sắt lỗ tai cho sống sờ sờ kéo về Thính Vũ Hiên, nghe Trần Tấn Nguyên thống khổ cầu xin. Hai nữ tựa hồ cảm thấy còn chưa hả giận, vừa vào phòng khách, liền dắt Trần Tấn Nguyên lỗ tai dùng sức ném xuống đất, Trần Tấn Nguyên nhất thời lảo đảo một cái nằm trên đất. Lưu Dung cùng Vương Kiều đặt mông ngồi ở trên ghế salon, không nói một lời nhìn Trần Tấn Nguyên, vậy tàn bạo ánh mắt cơ hồ phải đem Trần Tấn Nguyên xé thành mảnh vụn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. Try em. Com xuyệt trái, uông, thon, thao, thi, than, is, xuyệt trái.